Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8581 Bảy kiện ngụy tiên khí. Người đang FTO. Hạ Thiên cũng minh bạch, thành chủ đã nói chọn một vạn người đi ra. Vậy liền đại biểu cho đủ hắn mặt mũi, một cái thải vân gian thành chủ, cho hắn mặt mũi, vậy đối với hắn đến nói, là lớn lao vinh dự. Hắn cũng không thể không nể mặt mũi. Mà lại thành chủ chọn lựa ra người, khẳng định đều là xuất sắc nhất nhân viên. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này luyện chế cái kia 5 chuôi vũ khí, sẽ để cho bên trong linh trí tận lực lựa chọn cái kia 1 vạn người người ở bên trong, nếu như bọn hắn thật không thích, Hạ Thiên cũng sẽ không bắt buộc. Đây cũng chính là hắn sau cùng có thể làm. Về phần còn lại 2 kiện ngụy tiên khí, đó chính là các cái khác 5 kiện ngụy tiên khí nhận chủ về sau lấy ra, cho người bên ngoài cơ hội. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, đoản kiếm cùng cây sáo. Đây chính là Hạ Thiên muốn luyện chế 10 dạng ngụy tiên khí. Mỗi một dạng đều không giống. Hắn cũng không biết cái này 10 cái ngụy tiên khí sau cùng thành tựu sẽ là dạng gì. Càng không biết có thể hay không đụng phải ngũ tinh lục tinh trở lên kiên cố mà hư hao, vậy thì không phải là hắn có thể nắm trong tay. Liền muốn xem chính bọn hắn lựa chọn chủ nhân. Cuối cùng chính là hắn luyện chế bán tiên khí. Cái này chính là hắn tại Thanh Châu thành danh 1 kiện vũ khí, hắn luyện chế cái này vũ khí, tuyệt đối sẽ là để chính hắn tự hào, thậm chí chỉ cần thời gian đầy đủ, cái này bán tiên khí có thể kinh động toàn bộ Thanh Châu. Mà trước đó hắn ngụy tiên khí, mặc dù đều không thế nào kiếm tiền, mà lại hắn gần nhất một mực tại dùng tiền, không có kiếm tiền. Có thể cái này bán tiên khí, tuyệt đối sẽ là kiếm lợi nhiều nhất. Chờ hắn cái này bán tiên khí luyện chế thành công về sau. Hắn pho tượng tảng đá bột phấn liền dùng hết. Đến lúc đó, Hạ Thiên trong thời gian ngắn liền không có ý định luyện khí. Bởi vì hắn mặc dù thủ pháp so người bình thường tốt, luyện chế cũng so người bình thường tỉ mỉ, có thể chỉnh thể đến nói. Hắn luyện khí phẩm chất sẽ so trước đó chênh lệch một mảng lớn. Hắn không muốn đi đường rút lui. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu bận rộn. Hạ Thiên đang điên cuồng luyện khí, bởi vì hắn không cần cân nhắc gần nhất sẽ có sự tình gì phát sinh, có cái gì đại sự phát sinh. Trần Quyền sẽ an bài tốt hết thảy. Hiện tại loại thời điểm này, không đơn thuần là Trần Toàn, liền xem như thành chủ đều không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện, bình thường đến nói. Một cái luyện khí phường lão bản là không thể nào kinh động thành chủ. Nhưng Hạ Thiên tồn tại lại kinh động đến thành chủ. Bởi vì người khác là dựa vào thải vân gian hấp dẫn người tiến vào buôn bán, nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên đem người bên ngoài hấp dẫn tiến thải vân gian, hắn trợ giúp thải vân gian tăng lên người lưu lượng. Là rất lớn phê dòng người lượng. Có người lưu lượng mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Vì lẽ đó đây đối với thải vân gian đến nói, cũng là lớn vô cùng sự tình. Đặc biệt là Hạ Thiên cái kia danh xưng từ trước tới nay, Thanh Châu mạnh nhất bán tiên khí. Hắn luyện chế ngụy tiên khí, mỗi một cái đều để người tràn ngập hy vọng, mà lại giá cả còn tiện nghi, chẳng qua là cần cùng vũ khí sinh ra cộng minh. Trên thực tế, Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí, liền xem như bán 5.000 tiên thạch, đều sẽ bị người mua đi. Có thể hắn liền bán 100 tiên thạch. Cái này để người càng thêm bội phục Hạ Thiên. Có ý tứ, bất quá ta thích, người có tài hoa, tính tình đều có chút cổ quái, nếu như ta ngay cả dung người chi tâm cũng không có, vậy ta còn làm cái gì thành chủ? Thành chủ nhìn xem Trần Quyền nói. Thành chủ anh minh, Trần Quyền nói. Mỗi người ngạo khí đều có, dạng này người, ta cũng rất kính nể, ta cũng không quan tâm thủ hạ tham, bởi vì bọn hắn càng tham, bọn hắn liền càng hy vọng ổn định, bọn hắn tự nhiên sẽ làm tốt hết thảy, chỉ cần không tham quyền, ta cũng sẽ không làm khó hắn bọn họ. Nhưng chỉ cần tham quyền, giết không tha. Thành chủ cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Bất quá. Hắn cũng không phải là người nào đều giết. Mà lại hắn phi thường giỏi về đạo dùng người. Ân Trần Quyền cũng là đi theo gật đầu. Đúng rồi, sắp xếp xong xuôi, hắn không xảy ra chuyện gì, đặc biệt là hiện tại, bán tiên khí không có đi ra trước đó, liền xem như Vân Tiên Tông tìm tới cửa, cũng cho ta bảo vệ hắn, bán tiên khí luyện chế ra đến về sau. Nếu như Vân Tiên Tông tìm tới cửa, liền đem hắn đưa đến thành Bắc đi. Thành chủ nói. Phải. Thống lĩnh, trạm gác công khai muốn thả, trạm gác ngầm cũng phải thả, nếu như gần nhất ngươi không có việc gì, ngươi cũng đi giúp ta coi chừng nơi đó, nhiều người phức tạp, ta không muốn hiện tại Tu La luyện khí phường nơi đó xảy ra chuyện, nếu như phát hiện có vấn đề người, liền bí mật xử quyết, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Thành chủ phân phó nói. Đúng, thành chủ đại nhân, thống lĩnh cung kính nói. Rất lâu không có đụng phải như thế có ý tứ người, ta cũng muốn nhìn xem, hắn luyện chế ra tới cái kia danh xưng xưa nay chưa từng có, Thanh Châu mạnh nhất bán tiên khí đến tột cùng là dạng gì. Thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn sẽ rất ít đối người phía dưới sinh ra hứng thú. Trưởng bối của hắn đánh xuống mảnh này cơ nghiệp không dễ dàng, hắn cần phải làm là giữ vững mảnh này cơ nghiệp. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều đang nghĩ, làm sao có thể tăng cường Thải Vân Gian phòng ngự. Đây mới là chủ yếu nhất. Nhưng đó cũng là cần hao phí khổng lồ tiền bạc. Muốn mạnh lên, liền cần tiên thạch. Đại lượng tiên thạch. Mà hắn lại không có thuộc về mình khu mỏ quặc, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chậm rãi góp nhặt tài phú, làm tài phú góp nhặt đi lên một chút thời điểm, liền xây dựng thêm Thải Vân Gian phòng ngự. Người ở bên ngoài nhìn tới. Thải Vân Gian nơi này phòng ngự vô cùng thần bí cường đại. Bọn hắn cũng không biết, Thải Vân Gian chung quanh mỗi một đạo phòng ngự, đều là giá trị mấy vạn tiên thạch. Mà Thải Vân Gian loại này chỗ kia, không đơn thuần là căn cơ cùng hình thành hao phí khổng lồ tiên thạch số lượng, còn có những cái kia phòng ngự, cái này thành chủ tại những này phòng ngự phía trên, đã hao phí 1 tỷ trở lên tiên thạch. Nhưng liền xem như dạng này, Thải Vân Gian phòng ngự cùng cái khác thành trì so ra, cũng là phi thường nhỏ bé. Đồng dạng, Thải Vân Gian cũng so còn lại mấy cái bên kia giải rác thế lực mạnh hơn nhiều. Cũng là bởi vì bọn hắn có đầy đủ cường đại năng lực phòng ngự. Không phải người khác nói diệt liền có thể diệt đi. Liền xem như Vân Tiên Tông. Bọn hắn mặc dù có diệt đi Thải Vân Gian năng lực, nhưng bọn hắn cũng phải cân nhắc, tiêu diệt Thải Vân Gian chào hỏi, bọn hắn phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, nếu quả như thật tiêu diệt Thải Vân Gian, vậy bọn hắn cuối cùng chỉ sợ cũng hô tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ theo Thanh Châu thê đội thứ nhất bên trong rơi ra tới. Vì lẽ đó, tại thành chủ xem ra, kiếm tiền, cường hóa Thải Vân Gian mới thật sự là chuyện quan trọng. Chỉ có ngươi cường đại, người khác mới không dám khi dễ ngươi. Tại 20 cái ngày ánh sáng về sau, 7 kiện ngụy tiên khí đều luyện chế ra tới. Người bên ngoài thế nhưng là đợi rất lâu. Bất quá, bởi vì thành chủ phân phó, vì lẽ đó nhóm đầu tiên 5 chuôi ngụy tiên khí, người bình thường là không có tư cách tiến lên nếm thử, muốn trước hết để cho thành chủ chọn lựa ra 1 vạn người tiến hành khảo thí. Đương nhiên, Cảnh Nhất Minh cũng đã nói nếu như cái này 1 vạn người không thành công, cái kia người phía sau còn có thể tiếp tục khảo thí. Nếu như cái này 1 vạn người thành công đem cái này 5 chuôi ngụy tiên khí lấy đi, cái kia còn lại 2 thanh cái này 1 vạn người cũng phải đi đằng sau xếp hàng. Chờ mong. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều là phi thường chờ mong. Ta làm cả một đời mua bán, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này mua bán a, đồ vật còn chưa có đi ra, liền hấp dẫn mấy chục triệu người vây xem, thậm chí người bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, nhưng bọn hắn là được nghe một chút tình huống. Cảnh Nhất Minh cảm khái nói. Hết chương 8581. Chương 8582 Hoa Khôi trợ trận. Người đang FPO. Cứ như vậy, thành chủ phái ra 1 vạn người tất cả đều là nhao nhao tiến lên, có thể lên đi người từng bước thất vọng đi xuống, bọn hắn vừa mới bắt đầu tiến lên thời điểm, đều là đối phía trước tràn đầy hy vọng. Nhưng bọn hắn trở về thời điểm, nhưng đều là vô cùng thất vọng. Bọn hắn cũng đều nghe nói cái này ngụy tiên khí bất phàm, tự nhiên cũng đều muốn mang về. Có thể cuối cùng, bọn hắn đều thất bại. Ông! Đúng lúc này, 1 thanh ngụy tiên khí trực tiếp rơi vào cảm ứng trong tay của người kia. Người kia trên mặt nháy mắt tràn đầy dáng tươi cười. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là phi thường hâm mộ nhìn xem người này, đặc biệt là phía sau những người kia, bọn hắn đều đang đợi cái này 1 vạn người thất bại. Nếu như cái này 1 vạn người thất bại, vậy bọn hắn liền có cơ hội. Thế nhưng là nếu như cái này 1 vạn người thành công, vậy liền đối với bọn họ chuyện gì? Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cần phải làm là chờ đợi, đồng thời hy vọng cái này 1 vạn người đều thất bại, dạng này bọn hắn mới có cơ hội. Ông! Một cái tiếp theo một cái quang mang thoáng hiện, năm kiện ngụy tiên khí tất cả đều thành công bị nhận lãnh đi. Trong thành chủ phủ. Nói cách khác thành công đúng không? Thành chủ mỉm cười. Đúng, thành công, Trần Quyền nói. Thật là một cái người thông minh a, thành chủ nói. Ồ, ý của ngài là, hắn cố ý muốn để những người kia thành công, Trần Quyền hỏi. Hắn khẳng định hạ xuống độ khó, mặc dù ta chọn lựa người đại bộ phận đều là thanh niên tài tuấn, nhưng dựa theo dĩ vãng xác suất, không nên năm cái đều thành công, vì lẽ đó, nhất định là hắn thấp xuống độ khó. Thành chủ tiếp 10 đạo. Thành chủ, số liệu đi ra, một tên thủ vệ cung kính đưa đi lên. Thành chủ cũng là mở ra ngọc giản, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Trần Quyền không hiểu nhìn xem thành chủ. Cái này một vạn người mặc dù ta là xáo trộn, nhưng ta phân biệt ở bên trong an bài 1000 cái nhị thế tổ, 1000 cái thích giết chóc người, 1000 cái luyện khí sư các loại, tóm lại một vạn người, 10 cái khác biệt thuộc tính, cuối cùng ta để người thống kê đạt được vũ khí 5 người, ta phát hiện 5 người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái này đặc điểm cũng không phải là nói thiên phú của bọn hắn tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn đều là đối vũ khí phi thường yêu quý cái chủng loại kia người. Nói cách khác, hắn luyện chế vũ khí, trí tuệ phi thường cao, tại vũ khí cảm nhận được ngươi khát vọng mãnh liệt cùng yêu quý thời điểm, vũ khí liền sẽ lựa chọn cùng ngươi sinh ra cộng minh. Thành chủ sau khi nói xong đối cái kia mệnh thủ vệ phất phất tay, ta đã lại phái một nhóm người xen lẫn trong bên trong, mặc dù không thể cam đoan mỗi người bọn họ đều thành công, nhưng ta phái đi vào vài trăm người. Ta tin tưởng, bọn hắn cái này vài trăm người, tuyệt đối sẽ có ít nhất một cái thành công, nếu như hai cái đều thành công, cái kia cuối cùng hai kiện ngụy tiên khí cũng liền tới tay. Thành chủ ngài cũng đối ngụy tiên khí cảm thấy hứng thú, Trần Quyền không hiểu hỏi. Không, hắn luyện chế ngụy tiên khí mặc dù tốt, nhưng ta cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, ta là đối hắn người này cảm thấy hứng thú, mà lại đối với hắn cũng sau đó phải luyện chế bán tiên khí cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó từ giờ trở đi tổng kết sẽ tốt hơn một chút. Thành chủ nói. Bán tiên khí, thật không biết hắn muốn làm cái gì a. Chính hắn không nói gì, nhưng hắn cái kia quản sự lại đem bán tiên khí sự tình thổi ra, lại thêm lúc trước hắn luyện chế ngụy tiên khí tốt như vậy, còn có người bên ngoài một cái truyền một cái, hiện tại hắn bán tiên khí còn chưa bắt đầu luyện chế, liền đã bị vô số người để mắt tới. Trần Quyền nói. Ta đã để người tạm thời phong tỏa cái kia mấy con phố cửa hàng, tạm thời không cho tu la luyện khí phường chung quanh cửa hàng khai trương, nơi đó tụ tập quá nhiều người, dễ dàng sai lầm, nhưng bên ngoài những cái kia đường đi sinh ý, ta đều để bọn hắn mở tối đa, mà lại là các loại bán hạ giá, mà lại lần này bán hạ giá quy mô là toàn thành, ta cảm thấy, chuyện lần này là một cái không tệ lẫn lộn điểm, thật tốt lẫn lộn, có lẽ còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Thành chủ cân nhắc sự tình thời điểm, cũng là càng thêm toàn diện. Hạ Thiên lần này tạo thế. Hấp dẫn vô số người tới Thải Vân Gian, đây là cỡ nào tốt một lần tuyên truyền a, bình thường muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy, vậy cũng chỉ có Hoa Khôi tới tham gia hoạt động thời điểm. Mà lại liền xem như Hoa Khôi tham gia hoạt động loại hình, là có thể hấp dẫn không ít người, bất quá đại bộ phận đều là hướng về phía Hoa Khôi tới, chân chính có thể tiêu phí người chẳng qua là một phần rất nhỏ. Nhưng lần này Hạ Thiên náo ra tới động tĩnh không giống, lần này hấp dẫn tới rất lớn không đồng nhất bộ phận đều là có tiêu phí tiềm lực. Lúc này, Hạ Thiên nơi này không có đồ vật bán, những người kia nhàn rỗi nhàm chán liền khẳng định sẽ loạn đi dạo, vì lẽ đó hiện tại cũng là tăng lên mặt khác cửa hàng sinh ý tốt nhất thời điểm. Tất cả mọi người sinh ý đều tốt, vậy hắn thu thuế tự nhiên cũng liền cao. Mà lại phủ thành chủ kỳ thật cũng không ít bí mật sinh ý, chẳng qua là thành chủ cũng không muốn để bên ngoài bất luận kẻ nào biết mà thôi. Hắn lo lắng mặt khác người làm ăn sẽ cho rằng không công bằng. Vẫn là thành chủ cân nhắc chu đáo, cái kia những chuyện khác, ta liền đi an bài một chút. Trần Quyền nói. Hắn hiện tại xem như ngũ đẳng thường ở nhân viên, huân chương ngươi cho hắn đưa qua đi, nói cho hắn biết phương pháp sử dụng, mặt khác, tăng thêm nhân thủ, bí mật bảo hộ nơi đó hết thảy, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Thành chủ nói. Thành chủ yên tâm, những chuyện này ta đã sớm an bài. Trần Quyền nói, ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm, thật hy vọng cái này Hạ Thiên có thể biến thành một cái người giống như ngươi, hắn là một người đại tài, nếu như có thể vì bản thân ta sử dụng, đó mới là chúng ta Thải Vân Gian phúc khí a. Thành chủ vô cùng hướng vãng nói, Trần Quyền ban đầu cũng không phải là Thải Vân Gian người, hắn cũng là chạy nạn tới đây, nhưng đằng sau, hắn biểu hiện càng ngày càng tốt, cuối cùng bị thành chủ xem trọng, mới có địa vị hôm nay. Cũng chính bởi vì có thành chủ xem trọng, hắn mới càng thêm ra sức. Có thể nói, Trần Quyền người này là thật thay thành chủ chia sẻ không ít ưu sầu. Thành chủ ngài cũng đã nói, không bắt buộc, xem bản thân hắn đi, bất quá ta tiếp xúc với hắn mấy lần, hắn không phải loại kia dễ dàng khuất phục người, mà lại loại người này uy bức lợi dụ đều là vô dụng, vì lẽ đó thuận theo tự nhiên đi. Trần Quyền giải thích nói. Ân thành chủ nhẹ gật đầu. Tu La luyện khí phường bên trong. Cuối cùng hai kiện vũ khí mua cũng là để vô số người thất vọng, đã có mấy chục vạn người đi lên thử, mặc dù động tác của bọn hắn rất nhanh, cũng có trật tự, nhưng trước trước sau sau vẫn là hao tốn vài ngày thời gian. Nhưng chính là không ai có thể thành công. Ông, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy không ai có thể thành công thời điểm, hai đạo thanh âm quen thuộc đồng thời xuất hiện. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hai người kia. Lúc này hai người kia trên mặt cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Trong đám người, hai tên nam tử liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn thả ở trong tay đưa tin phù. Phủ thành chủ Hoa Khôi nơi ở đi thông chi Tu La luyện khí phường, bán tiên khí luyện chế ra tới thời điểm, ta sẽ vì Tu La luyện khí phường bán tiên khí trợ múa. Hết chương 8582. Chương 8583 mạnh nhất thanh thế. Người đăng FPO. Hoa Khôi trợ múa. Bình thường đến nói, muốn xin mời Hoa Khôi tới khiêu vũ, cái kia ít nhất cũng phải mấy trăm vạn tiên thạch xuất tràng phí, hơn nữa còn muốn hẹn trước xếp hàng, Hoa Khôi một năm cũng liền nhảy như vậy một trận mà thôi. Có thể nói, không phải người có tiền liền mời đạt được. Hoa Khôi yêu cầu cũng là rất nhiều. Năm nay, nguyên bản Hoa Khôi là muốn đi Vân Đoan Thành khiêu vũ, kết quả ra chuyện như vậy, cũng liền kết thúc, nhưng liền xem như dạng này. Vân Đoan Thành hẹn trước phí tổn cũng là không có lui về tới. Thậm chí cuối cùng còn muốn bồi thường một số lớn tiên thạch. Nhưng bây giờ, Hoa Khôi thế mà muốn miễn phí tại cái này thải vân gian khiêu vũ, bình thường đến nói, mặt khác thành chỉ cùng thế lực lớn đều đã hẹn trước, liền xem như thải vân gian thành chủ muốn dùng tiền đi mời Hoa Khôi khiêu vũ, đều là không thể nào, hắn căn bản là chưa có xếp hạng đội. Liền xem như để Hoa Khôi đến thải vân gian đặt chân, hắn cũng là hao tốn 30 vạn tiên thạch. Ngươi nói cái gì? Hoa Khôi muốn thay Tu La luyện khí phường trợ múa thành chủ nháy mắt đứng lên, lúc này hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng chuyện này. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn xin mời Hoa Khôi đến thải vân gian khiêu vũ a. Bởi vì Hoa Khôi đến khiêu vũ, đây tuyệt đối là có thể hấp dẫn vô số người đến quan sát, như vậy, liền có thể gia tăng thải vân gian dòng người lượng. Có thể hắn cũng minh bạch, chính mình căn bản là hẹn trước không lên. Nhưng bây giờ, Hoa Khôi thế mà muốn ở chỗ này khiêu vũ. Đây chính là đại sự a. Bình thường đến nói, hẹn trước bên trên Hoa Khôi khiêu vũ thành trì, sớm mấy năm liền muốn bắt đầu hẹn trước, để người bên ngoài đều biết tin tức này, để càng nhiều người chạy tới, nhưng bây giờ hiển nhiên là không còn kịp rồi. Nhanh, nhanh, nhanh đi đem tin tức tràn ra đi, dùng phương pháp nhanh nhất tràn ra đi, có thể tán bao xa tán bao xa. Thành chủ phi thường kích động nói. Tên kia thủ hạ vội vàng chạy ra. Thành chủ đại nhân, Tu La luyện khí phường nơi đó đường đi quá nhỏ. Hủy đi, cho ta đem xung quanh đều phá hủy, cho ta dựng một cái đại võ đài, một cái xa hoa sân khấu xung quanh cho ta phái 5.002 vạn người trông coi, các loại phòng ngự trận pháp không cần ít, còn có, đem trong thành trì trận pháp mở ra, cho ta nhằm vào nơi đó, nếu có người dám đột nhiên ra tay với Hoa Khôi, giết không tha, đúng, còn có. Cho ta thông chi tất cả cửa hàng, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu vật liệu, đều cho lấy ra ta bán, muốn phát tài, cũng đừng khống chế. Thành chủ hiện tại thật là thật cao hứng. Mặc dù không có sớm chuẩn bị. Nhưng đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Hoa Khôi miễn phí tại thải vân gian khiêu vũ. Mặc dù đây là vì Tu La luyện khí phường nhảy, nhưng Tu La luyện khí phường cũng là tại thải vân gian a. Vì lẽ đó. Đây là tương đương với tại thải vân gian khiêu vũ a. Tu La luyện khí phường bán tiên khí, lại thêm Hoa Khôi khiêu vũ. Có thể nói, thải vân gian thành chủ hiện tại cảm giác, ngay cả lão thiên cũng đang giúp hắn a. Thành chủ đại nhân, ngài vội vã như vậy tới tìm ta, có chuyện gì a? Trần Quyền hỏi. Đem cái này huy chương cho hắn đưa qua, thành chủ ném cho Trần Quyền một cái huy chương. Bát đẳng thường trú nhân viên. Trần Quyền sững sờ. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý, ta có thể để hắn làm Thải Vân Gian Thê đội thứ hai thủ lĩnh nhân vật, hắn về sau có thể quản lý Thải Vân Gian tất cả luyện khí phường, hắn không cần phải gấp trả lời ta, ta cũng không cưỡng bách hắn, lúc nào hắn nghĩ đáp ứng, lúc nào tới tìm ta, ta có thể vì hắn, đắc tội Vân Tiên Tông. Thành chủ lúc này cảm giác được, Hạ Thiên phảng phất như là hắn phúc tinh đồng dạng. Phụ thân của hắn đã từng đã nói với hắn. Người cả đời này, kiểu gì cũng sẽ đụng phải những cái kia có thể giúp chính mình nhất phi trùng thiên tồn tại. Chẳng qua là nhìn chính mình có nắm chắc hay không bắt lấy. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chính là cái kia có thể để hắn nhất phi trùng thiên tồn tại, chỉ cần hắn có thể bắt lấy Hạ Thiên, vậy sau này, nói không chừng Thải Vân Gian thật sự có cơ hội trở thành Thanh Châu một thành trì. Đến lúc kia, hắn đời này đều đáng giá. Tốt Trần Quyền cũng không dám qua loa, nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Tu La luyện khí phường. Chợ múa, ta kỳ thật không thiếu cái này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Hoa Khôi hảo ý, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể đáp ứng, về phần bên ngoài sẽ bị bọn hắn biến thành cái dạng gì, Hạ Thiên cũng mặc kệ. Hắn nghe Cảnh Nhất Minh nói, bên ngoài bây giờ đang tiến hành lớn cải tạo. Nghe nói thành chủ muốn đem phụ cận cái này hai con đường, tất cả đều chế tạo thành Tu La luyện khí phường. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Dù sao không cần hắn dùng tiền. Hắn chỉ cần luyện chế tốt chuôi này bán tiên khí là được rồi. Lúc này, trên người hắn cũng là có cái kia ngũ đẳng thường trú nhân viên huy chương, có cái này huy chương tại, Thải Vân Gian liền không có người dám đột nhiên ra tay với hắn. Vì lẽ đó hắn đã rất hài lòng, hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là đem cuối cùng cái này bán tiên khí luyện chế ra đến. Dạng này hắn cũng coi là đối với mình luyện khí kiếp sống tạm thời vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, sau đó hắn muốn đi ra ngoài nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Về phần cái này Tu La luyện khí phường, liền tạm thời để ở chỗ này để Cảnh Nhất Minh nhìn xem tốt, chờ hắn đảo mệnh trở lại. Hoặc là có một ngày tiền của hắn tiêu hết, hắn trở lại. Ngươi đã đến, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người Trần Quyền. Chuyện bên ngoài ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Chuyện bên ngoài thành chủ đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần luyện khí là được rồi, chờ ngươi luyện khí kết thúc về sau, ngươi luyện chế bán tiên khí khẳng định sẽ bị xào thượng thiên, về phần cuối cùng ngươi muốn làm sao bán, kia là ngươi quan hệ, ta lần này đến, là cho ngươi đưa bát đẳng thường trú nhân viên huy chương. Trần Quyền đem huy chương đưa tới. Hả? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm sững sờ. Nói như vậy, toàn bộ Thải Vân Gian, chỉ có ba người là cửu đẳng. Ta là trong đó một cái, thủ vệ thống lĩnh là một cái khác tạm thời không tiện nói, bát đẳng huy chương cũng là lác đác không có mấy, hiện tại ngươi là trong đó một cái, thành chủ nói, hắn không ép buộc ngươi, nhưng nếu có một ngày, ngươi muốn trở lại Thải Vân Gian, muốn giúp hắn, vậy hắn tùy thời hoan nghênh, mà lại khẳng định là cho ngươi thê đội thứ hai thanh thứ nhất ghế xếp, tuyệt đối quyền lợi, thậm chí có thể vì ngươi đắc tội Vân Tiên Tông. Trần Quyền nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên lắc đầu thật để mắt ta a. Thành chủ rất thích ngươi, ta cũng minh bạch ngươi dạng này người là không thể nào tùy tiện sẽ đồng ý, ta chẳng qua là muốn đem những lời này cùng ngươi nói một chút, ta cũng hy vọng về sau có một ngày, chúng ta có thể cùng một chỗ thay thành chủ làm việc, thành chủ là cái không tệ người, có lẽ ngươi ở bên ngoài thường thấy ngươi lừa ta gạt, nhưng thành chủ là thật tâm đối với chúng ta. Trần Quyền nói, từ xưa vương quyền vô tình nhất a. Hạ Thiên cười một tiếng. Trần Quyền cũng không nói gì thêm. Quay người rời đi. Quả nhiên, không quản tới nơi nào, không quản là tại cái gì thế giới, ngươi cũng là nhất phong cách nam nhân kia, đều là trong mắt người khác tiêu điểm. Hồng Phượng cảm khái nói. Bởi vì ta cùng người khác không giống, lần này Hoa Khôi khiêu vũ, lại thêm thành chủ tạo thế, ta bán tiên khí ra sân, khẳng định sẽ tạo thành lớn vô cùng thanh thế, ngươi cảm thấy ta hẳn là bán bao nhiêu tiên thạch? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 8583. Chương 8584 Thải Vân Gian thứ nhất đại sự. Người đăng FPO. Dựa theo thói quen của ngươi, người có duyên có được a. Hồng Phượng vui đùa nói. Đương nhiên không thể bán như vậy, người hữu duyên có mấy cái có tiền, ngụy tiên khí có thể là tìm người hữu duyên, mà lại là vì tạo thế, nhưng bán tiên khí không thể, bán tiên khí liền xem như đụng phải người hữu duyên. Người hữu duyên này có thể bảo vệ tốt bán tiên khí sau cuối cùng hắn vừa mới ra khỏi thành, chỉ sợ cũng muốn bị mấy vạn người, mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người vây công mà chết, như thế càng là hại người hữu duyên, mà lại cuối cùng bán tiên khí cũng không nhất định rơi vào người nào trong tay, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là muốn nhìn có tiền, người có thực lực a. Hạ Thiên nói. Hắn cũng minh bạch, ngụy tiên khí mặc dù chân quý, cũng sẽ bị người để mắt tới, nhưng cũng sẽ không giống như là lần này bán tiên khí nghiêm trọng như vậy. Lần này bán tiên khí náo ra tới động tĩnh quá lớn. Để mắt tới người đâu khẳng định là nhiều vô số kể, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Ta tựa hồ đoán được ngươi muốn làm gì, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, không có giải thích. Tiếp tục luyện khí. Chuôi này bán tiên khí, hắn nhưng là toàn tâm toàn ý đi luyện chế. Hắn muốn để chuôi này bán tiên khí một chút xíu tạp chất đều không có. Vậy thì nhất định phải cố gắng cẩn thận, nếu như không phải cặp mắt của hắn tính đặc thù, đó có thể thấy được như vậy một tơ một hào mau bệnh, vậy coi như là Hạ Thiên phương pháp luyện khí lại thế nào mạnh, hắn cũng làm không được tinh vi như vậy. Người bình thường, mắt thường có thể nhìn thấy tỉ vết, mặt khác luyện khí sư cũng có thể cẩn thận một chút xíu đền bù, thậm chí có một ít luyện khí sư, dựa vào cảm giác cũng có thể đền bù một chút chính mình không thấy được vấn đề. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng chỉ là dựa vào cảm giác. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên hai mắt so với bọn hắn nhìn càng thêm tỉ mỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Vì lẽ đó cho dù là một chút xíu tỉ vết, Hạ Thiên cũng có thể ngay lập tức nhìn thấy. Đây chính là Hạ Thiên bản sự. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt mình bán tiên khí, trên trán của hắn đều là mồ hôi, lúc này trong thức hải của hắn tiêu hao phi thường lớn. Hắn vì luyện chế mình bây giờ có thể luyện chế mạnh nhất bán tiên khí, thật là dùng vô số tâm tư a. Hồng Phượng cũng không dám quấy rầy Hạ Thiên. Hắn nhìn ra được, Hạ Thiên là thật rất tôn kính chính mình luyện chế vũ khí. Lúc này Hồng Phượng cũng cảm giác chính mình vô cùng may mắn, hắn may mắn chính mình đụng phải Hạ Thiên dạng này một người chủ nhân, một cái chân chính để ý bọn hắn những vũ khí này chủ nhân. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn hiện tại ngay cả đế khí đều không phải. Hắn chính là dựa vào cùng Hạ Thiên từng bước một cố gắng, trở thành hiện tại bán tiên khí. Đồng dạng, hắn về sau cũng có thể làm bạn Hạ Thiên đi càng xa. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, hắn thể lực dưới tình huống bình thường là vô cùng tốt, nhưng bây giờ, hắn tiêu hao cũng là vô cùng lớn, nếu như không phải bên ngoài có phủ thành chủ cùng Trần Quyền số lớn cao thủ bảo vệ lời nói, Hạ Thiên là tuyệt đối không dám vào đến loại này trạng thái tu luyện bên trong, hắn thấy, loại này trạng thái tu luyện quả thực cũng không phải là một người bình thường có thể hoàn thành. Hiện tại nếu có người đánh lén hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Thậm chí thẳng đến hắn bị người giết chết, chính hắn đều không phát hiện được. Bởi vì hắn đã hoàn toàn đầu nhập vào. Hiện tại, Tu La luyện khí phường bán tiên khí đấu giá, trở thành toàn bộ Thải Vân Gian thứ nhất đại sự. Toàn bộ Thải Vân Gian, không quản khu vực nào, đều đang đàm luận bán tiên khí sự tình. Đương nhiên, Hạ Thiên trước đó ngụy tiên khí cũng đều là bị người lấy ra nói chuyện. Đồng dạng, liền xem như dạng này. Vẫn là có người cho rằng, Tu La luyện khí phường chẳng qua là cáo mượn oai hùm mà thôi. Ta nói ngươi a, mù lên cái gì hống, các ngươi biết hắn lấy ra cái gì bán tiên khí a? Ta nói cho các ngươi biết, ngụy tiên khí cùng bán tiên khí thế nhưng là có sự bất đồng rất lớn, ta thừa nhận hắn luyện chế ngụy tiên khí rất tốt, nhưng bán tiên khí cùng ngụy tiên khí ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Ta cũng cho rằng như vậy, ta thậm chí hoài nghi, hắn bán tiên khí là trước kia liền đã tại địa phương khác lấy lòng, nếu không hắn làm sao sẽ biết chính mình lần này luyện khí luyện chế ra tới nhất định là tốt bán tiên khí, liền xem như đứng đầu nhất luyện khí sư, cũng không có khả năng cam đoan chính mình tiếp xuống vũ khí nhất định có thể luyện chế tốt nhất. Đúng vậy a, xem ra đây cũng là một trận lẫn lộn a, tại loại này lẫn lộn bên trong, hắn chính là lớn nhất bên thắng, hắn lần này bán tiên khí, khẳng định sẽ bán rất cao giá cả. Lúc trước hắn có thể là ở bên ngoài mua trị liệu thuộc tính hoặc là kiên cố thuộc tính vũ khí, sau đó lần này lấy ra, liền nói cho mọi người, trong này có bí mật, vũ khí bên trong có ẩn tàng thuộc tính, trước lừa gạt mọi người tốn giá cao mua về, sau đó hắn liền mặc kệ. Đâu đâu cũng có chửi bới thanh âm, đương nhiên, bọn hắn chửi bới, chẳng qua là bởi vì hắn ghen ghét mà thôi, bọn hắn ghen ghét Tu La luyện khí phường vừa mới thành lập không bao lâu, liền có dạng này thanh thế. Bọn hắn ghen ghét ngay cả hoa khôi đều đi cho Tu La luyện khí phường trợ múa. Bọn hắn ghen ghét thành chủ tại cái kia phụ cận phái nhiều như vậy thủ vệ bảo hộ tu la luyện khí phường. Bọn hắn cũng ghen ghét thành chủ vì tu la luyện khí phường bán tiên khí, đem chung quanh cửa hàng tất cả đều phá hủy. Tóm lại, bọn hắn chửi bới cũng là bởi vì bọn hắn ghen ghét. Bất quá, cũng đồng dạng có rất nhiều người đối Hạ Thiên tràn đầy kỳ vọng. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên cuối cùng đến tột cùng có thể luyện chế ra dạng gì bán tiên khí đến. Trước đó Hạ Thiên luyện chế ngụy tiên khí đều đã là như vậy trâu rồi, cái kia Hạ Thiên luyện chế bán tiên khí đâu? Đương nhiên, càng nhiều người cho rằng, kỳ thật Hạ Thiên đã sớm luyện chế tốt bán tiên khí, chẳng qua là hắn cũng không có lấy ra mà thôi, nếu không mọi người cũng không tin hắn đột nhiên luyện chế bán tiên khí, liền có thể luyện chế ra thuộc tính tốt tới. Về phần cho cái kia không đến một tháng thời gian, có phải là vì lẫn lộn, hấp dẫn càng nhiều người tới? Những này bọn hắn đều có thể lý giải. Trước đó đắc tội Hạ Thiên Lăng Vân Các Tam Đương gia đã lặng lẽ rời đi Thải Vân Gian, là Lăng Vân Các Đại Đương gia đem hắn đuổi đi ra, nói cho hắn biết, chỉ ít trong vòng 10 năm không thể trở về tới. Bọn hắn hiện tại cũng nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Về phần trước đó cái kia cùng Hạ Thiên muốn liều một phen luyện phong hào lão bản cũng mất tích, mà lại hắn luyện phong hào cũng đã đóng cửa, có người nói, luyện phong hào lão bản là bị thành chủ bí mật xử tử. Nhưng không có người có chứng cứ, mọi người cũng không nhất dám trò chuyện loại chủ đề này. Bất quá mọi người có thể khẳng định một chút chính là thành chủ cũng rất thích hiện tại luyện khí tu la luyện khí phường. Vì lẽ đó thành chủ không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy đến tu la luyện khí phường người, hiện tại tu la luyện khí phường bán tiên khí sự kiện, chính là toàn bộ Thải Vân Gian hạng nhất chuyện quan trọng, bất kỳ cái gì một người hiện tại cùng tu la luyện khí phường va chạm. Kết quả kia đều không cần nói thêm cái gì. Lúc này Thải Vân Gian bên trong. Sư huynh, không có điều tra đến, tu la luyện khí phường nơi đó hiện tại quá nhiều người, chúng ta căn bản cũng không có thể xác định tu la luyện khí phường chủ nhân có phải hay không Vân Đoan Thành Hạ Thiên. Hết chương 8584. Chương 8585 Vân Tiên Tông mục đích. Người đang ép tuy ô. Khí tức cũng bắt giữ không đến sao người sư huynh kia nhướng mày. Người sư huynh này là Vân Tiên Tông người, trước đó cái kia Vân Tiên Tông đội ngũ mặc dù rời đi, nhưng trên thực tế, Vân Tiên Tông hết thảy tới hai cái đội ngũ, chỉ bất quá cái thứ hai đội ngũ ngụy trang thành tán tu đội ngũ, vì lẽ đó không có người phát hiện. Về phần bên trên một nhóm rời đi Vân Tiên Tông đội ngũ, bọn hắn chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Bọn hắn điều tra Thải Vân Gian bên trong tất cả cùng Vân Tiên Tông có thù người. Cũng giống vậy là cái ngụy trang. Trên thực tế, bọn hắn điều tra nhiều người như vậy, chính là vì để Hạ Thiên buông lỏng cảnh giác, phảng phất bọn hắn không phải nhằm vào Hạ Thiên tới đồng dạng. Mà trên thực tế, bọn hắn chính là nhằm vào Hạ Thiên tới. Hừ, tiếp tục điều tra, hẳn là hắn, mặc dù cái kia cao nguyên miệng rất cứng, nhưng chúng ta là bộ lấy hắn thần hồn ký ức, hắn liền xem như muốn giấu giếm, đều giấu giếm không được. Cái kia Vân Tiên Tông sư huynh nói. Nhiệp sư huynh, ngoài thành các sư đệ còn hỏi cái vấn đề này, bọn hắn nói, cái kia cao nguyên một mực đang nghĩ biện pháp tự bạo thần hồn của mình, chúng ta xử trí như thế nào một tên Vân Tiên Tông đệ tử hỏi. Không thể để cho hắn như vậy toại nguyện, dám cùng chúng ta Vân Tiên Tông đối nghịch, còn sớm thông chi Hạ Thiên chạy trốn, đây chính là tội chết, bất quá không thể để cho hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Nhiệp sư huynh lạnh lùng nói. Đúng, nhiệp sư huynh. Cho ta mật thiết chú ý, chỉ cần phát hiện hắn là Hạ Thiên, lập tức cho ta biết, chúng ta trực tiếp động thủ bắt người. Nhiệp sư huynh phi thường bá khí nói. Mặc dù bây giờ Thải Vân Gian thành chủ tựa hồ phi thường để mắt tu la luyện khí phường chủ nhân này, nhưng chỉ cần để hắn phát hiện cái này tu la chính là Hạ Thiên, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Bọn hắn Vân Tiên Tông người làm việc, chính là như thế. Bọn hắn chỉ biết là không ai dám đắc tội bọn hắn. Bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng thành chủ vạch mặt. Mà lại bọn hắn cũng tin tưởng, Thải Vân Gian thành chủ là khẳng định không dám đắc tội bọn hắn. Chờ đợi. Còn lại chính là chờ đợi. Kỳ thật trước đó hắn ngay tại các loại suy đoán, Hạ Thiên chạy thoát về sau, đến tột cùng sẽ chạy trốn tới địa phương nào đâu, đằng sau hắn các loại nghiên cứu, tính toán một chút thời gian, cao nguyên thông chi Hạ Thiên rời đi thời gian, căn bản cũng không đủ Hạ Thiên ra khỏi thành. Nhưng bọn hắn cũng không có tại Vân Đoan Thành tìm tới Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên duy nhất ra khỏi thành phương pháp chính là cùng Hoa Khôi đội ngũ kiếm ra đi, mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng nhất định cùng Hoa Khôi có quan hệ, vì lẽ đó tại hắn nghe được Hoa Khôi đến Thải Vân Gian đặt chân thời điểm, bọn hắn cũng liền ngay lập tức lựa chọn Thải Vân Gian. Hắn cho rằng Hoa Khôi là muốn cùng Hạ Thiên lần nữa gặp mặt. Trên thực tế, Hoa Khôi cùng Hạ Thiên cũng là trùng hợp đụng phải. Cũng không phải là trước đó chuẩn bị xong. Vì lẽ đó, chuyện này chỉ có thể nói là vận mệnh đi. Là đủ loại vận mệnh để bọn hắn gặp nhau lần nữa. Nhưng cái này Nghiệp sư huynh lại đánh bậy đánh bạ đụng phải nơi này. Mà tại hắn nghe ngóng phía dưới phát hiện, trên thực tế, Tu La luyện khí phường khai trương thời điểm, hẳn là Hạ Thiên rời đi Vân Đoan Thành không lâu thời gian, tại về thời gian, là tuyệt đối ăn khớp. Lại thêm Hoa Khôi muốn thay Tu La luyện khí phường bán tiên khí đấu giá chợ múa, cái này càng thêm để hắn xác định chính mình phỏng đoán. Các ngươi muốn cùng ta đấu, còn quá non, Nghiệp sư huynh phi thường tự hào nói. Hắn lần này đi ra, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem Hạ Thiên bắt về, nếu như người không non bắt về, liền bắt thần hồn, đồng thời muốn đem Hạ Thiên trên người tiên khí mang về. Đây chính là tiên khí A. Tại Thanh Châu loại địa phương này, tiên khí là có giá không có thị trường. Mặc dù bình thường tiên khí xuất hiện, không đến 100 vạn tiên thạch liền có thể cầm xuống. Nhưng đồng dạng, tiên khí vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị mua đi. Bình thường đến nói, tiên khí nếu như không phải khan hiếm như vậy, cái kia 1 vạn tiên thạch đến tiên thạch ở giữa như vậy đủ rồi, có thể chính là bởi vì tiên khí khan hiếm, còn có tiên khí khổng lồ uy lực, cho nên mới để tiên khí liền giá cả một lần lại một lần lên nhanh. Tu La luyện khí phường bên trong. Rõ ràng người bên ngoài đều đang bận rộn, có thể ta lại phi thường thanh nhàn a. Cảnh Nhất Minh phi thường bất đắc dĩ nói. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều bận rộn, liền bọn hắn Tu La luyện khí phường nơi này, cũng tại bắt đầu trùng kiến, tất cả mọi người đều đang bận rộn, nhưng hắn cái này Tu La luyện khí phường quản sự, lại chẳng có chuyện gì. Bởi vì thành chủ tất cả an bài xong người đặc biệt đi làm. Lúc này, một tên thám tử đi lặng lẽ đi qua, sau đó đem một khối ngọc giản đầu lĩnh đặt ở trong túi của hắn rời đi. Trước đó, Cảnh Nhất Minh thế nhưng là tốn không ít tiền đi mời thám tử. Hắn xin mời mấy trăm chuyên nghiệp thám tử, mà lại khiến cái này thám tử tự do phát huy, để bọn hắn mang theo hữu dụng nhất tình báo tìm đến mình, sẽ có đến tiếp sau ban thưởng. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều có thể tiếp vào những thám tử này tin tức. Những thám tử này thủ pháp cũng đều là cực kỳ tốt. Bọn hắn từng cái đem tình báo của mình tất cả đều len lén giao cho Cảnh Nhất Minh, còn không có những người khác phát hiện. Mà Cảnh Nhất Minh cũng là đang lặng lẽ nhìn những tin tức này. Đem những tin tức này từng cái loại bỏ, nếu như hắn phát hiện tin tức hữu dụng gì, hắn liền sẽ ngay lập tức đi thông chi Hạ Thiên. Hả? Lúc này Cảnh Nhất Minh nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, hắn cũng là sững sờ, sau đó hắn vội vàng đi vào bên trong. Dưới tình huống bình thường, hắn vì không quấy rầy đến Hạ Thiên, có thể không tiến vào đằng sau đi, hắn liền tuyệt đối sẽ không tiến vào đằng sau đi. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại tin tức này là phi thường trọng yếu. Đạp. Hạ Thiên ngay tại toàn tâm toàn ý luyện khí, thậm chí không có cảm giác được Cảnh Nhất Minh đến. Đại nhân, Cảnh Nhất Minh không thể không đánh gãy Hạ Thiên luyện khí. Đại nhân. Hắn gọi mấy lần về sau, Hạ Thiên mới phản ứng được. Người đã đến, có chuyện quan trọng gì đi? Hạ Thiên minh bạch, Cảnh Nhất Minh làm việc vẫn là vô cùng lưu loát, cho nên mới nói, nếu như là không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, Cảnh Nhất Minh là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy hắn. Là một kiện đại sự, Cảnh Nhất Minh cung kính đem trong tay mình ngọc giản đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trong ngọc giản nội dung, sau đó cho mày tin tức có thể tin được không? Đáng tin. Những người này đều là chuyên nghiệp, bọn hắn mặc dù cho ta rất nhiều không có quá lớn tác dụng tình báo, nhưng bọn hắn cảm giác đúng không sẽ cho ta tình báo giả. Cảnh Nhất Minh nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này chữ vật chuẩn bị bên trong có 1 vạn khối tiên thạch, người tiếp tục tìm cho ta thám tử, càng nhiều càng tốt, càng chuyên nghiệp càng tốt, tuyệt đối phải loại kia không thể bại lộ, cho ta tiếp tục điều tra, bất kỳ cái gì một tơ một hào tin tức cũng không thể bỏ lỡ. Ngoài ra để cho một bộ phận người ra khỏi thành đi cho ta điều tra. Đại nhân yên tâm, Thải Vân Gian thám tử, đều có chính mình chuyên nghiệp tính, bọn hắn liền xem như tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ bất luận cái gì một tơ một hào tin tức, càng sẽ không bại lộ ta, mà lại ta cũng sẽ không bại lộ ngài. Trong lúc này mấy đạo trình tự làm việc, liền xem như trong đó một cái khâu thật sai lầm, cũng sẽ không có vấn đề. Cảnh Nhất Minh bảo đảm nói. Tốt, không cần đau lòng tiên thạch, ta muốn nhiều nhất, chuẩn xác nhất tình báo. Hạ Thiên nói. Hết chương 8585. Chương 8586 muốn để bọn hắn biết ta đáng sợ. Người đang ép FPO. Tình báo. Không quản ở nơi đó, tình báo đều là hữu dụng nhất, không quản ở nơi nào, tình báo cũng đều là có thể nhất cải biến hết thảy đồ vật, thậm chí trên chiến trường, một cái tình báo liền có thể cải biến chiến đấu song phương thế cục. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tại xin mời báo lên cho tới bây giờ cũng sẽ không đau lòng bất luận cái gì một khối tiên thạch. Hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại loại tình huống này, bất kỳ cái gì một bước đi nhầm, đều có thể hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không hy vọng chính mình đi lầm đường. Xem ra, tiên giới không có đồ đần a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, đều là khôn khéo người, nhưng ta lo lắng nhất chính là Cao Nguyên a, hắn khẳng định xảy ra chuyện. Hắn mặc dù đằng sau giết chóc tính cách ta không thích, nhưng hắn là một cái phi thường chú trọng người, hắn là tuyệt đối sẽ không bán ta, nhưng Vân Tiên Tông lại có ta một chút tình báo, cái này chứng minh, Vân Tiên Tông khẳng định là bắt Cao Nguyên. Hạ Thiên chau mày. Hắn cũng là thật không muốn nhìn thấy Cao Nguyên xảy ra chuyện a. Hắn vẫn cho rằng Cao Nguyên là một cái không tệ người. Cao Nguyên bây giờ không phải là Vân Đoan Thành nhất có quyền nói chuyện người sao, dưới một người, trên vạn người. Hồng Phượng không hiểu hỏi. Ta trước đó cũng đã nói, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu, hắn làm càng tốt, thành chủ cũng càng sẽ cảm thấy hắn đã không còn tác dụng gì nữa, mà lại lần này Vân Tiên Tông khẳng định là phi thường cường thế, tại loại này bức bách dưới, thành chủ vừa vặn có thể biểu hiện phi thường bất đắc dĩ đem Cao Nguyên giao ra, trên thực tế, hắn cũng cho rằng, Cao Nguyên đã không còn tác dụng gì nữa. Hạ Thiên cảm khái nói. Từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp. Cao Nguyên mặc dù làm việc tàn nhẫn quả quyết, nhưng hắn cũng không có cùng quân vương ở chung kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn toàn tâm toàn ý đi là thành chủ làm việc, còn tin tưởng cái gì nghĩa khí. Đây chính là hắn sai lầm lớn nhất. Hạ Thiên không phải không tin tiên giới có nghĩa khí, mà là hắn cho rằng tiên giới người, tại nghĩa khí cùng lợi ích trước mặt, càng nhiều người chọn lợi ích. Được rồi, người bây giờ không thể cân nhắc nhiều như vậy. Bán tiên khí nhất định phải luyện chế ra đến, ngươi đã đem bán tiên khí mang lên cao như vậy độ cao, nếu như cuối cùng ngươi không bỏ ra nổi đến bán tiên khí, Thải Vân Gian thành chủ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng nếu như ngươi luyện chế ra tới bán tiên khí chế tạo ra động tĩnh lớn hơn đến, cái kia nói không chừng cái này thành chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, hắn mặc dù không có khả năng thật vì ngươi cùng Vân Tiên Tông đối nghịch, nhưng hắn cũng sẽ nhớ tới biện pháp của hắn đưa ngươi bí mật bảo vệ. Hồng Phượng nói. Lợi ích. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là để Hạ Thiên biểu hiện phi thường tốt. Nếu như Hạ Thiên là một cái phế vật, cái kia đừng nói là vì bảo hộ Hạ Thiên đắc tội Vân Tiên Tông, cho dù là đắc tội một tiểu nhân vật, thành chủ cũng sẽ không đi làm. Nhưng nếu như Hạ Thiên biểu hiện trở thành một cái có thể để bọn hắn Thải Vân Gian thực lực tổng hợp tăng gấp bội năng lực, người thành chủ kia khẳng định sẽ đánh cược một keo. Dù sao, hắn là Thải Vân Gian đứng đầu một thành. Hắn muốn tại trong địa bàn của mình đùa nghịch một chút hoa văn, vẫn là không khó. Vân Tiên Tông, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, từ khi hắn đi vào tiên giới về sau, Vân Tiên Tông liền muốn tính toán hắn. Hắn đi tới tiên giới, chưa từng nghĩ đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng Vân Tiên Tông thế mà còn bắt đầu đuổi giết hắn. Hắn cũng minh bạch. Vân Tiên Tông nhất định là vì tiên khí cùng bí mật trên người hắn. Ác độc như vậy thế lực. Là thật để hắn phi thường phẫn nộ a. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua, không đi để ý Vân Tiên Tông sự tình, mặc dù Vân Tiên Tông muốn đối phó hắn, nhưng hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, gây phiền toái cho mình, thậm chí biết mình có thể đối phó Vân Tiên Tông cái kia đội ngũ, hắn đều không có xuất thủ. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn không xuất thủ không được. Vân Tiên Tông đã khi dễ đến bọn họ miệng. Nếu như hắn còn không xuất thủ, Vân Tiên Tông liền thật hợp lý hắn Hạ Thiên là dễ khi dễ, loại chuyện này hắn có thể nhịn không được. Đám gia hỏa này, là muốn để bọn hắn biết ta Hạ Thiên kinh khủng. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn Hạ Thiên là tốt trêu chọc sao? Trước kia, tại linh giới thời điểm, những cái kia trêu chọc Hạ Thiên người, cái cuối cùng cái hạ chàng đều là vô cùng thảm, mà những cái kia muốn giết Hạ Thiên người, cuối cùng trên cơ bản đều bị Hạ Thiên giết đi. Hiện tại Vân Tiên Tông mọc ra thế lực của mình lớn, thực lực mạnh, liền bắt đầu khi dễ Hạ Thiên như thế một cái nho nhỏ tán tu. Mặc dù hiện tại Hạ Thiên nhìn qua chính là một cái nho nhỏ tán tu. Nếu như đem Vân Tiên Tông ví von thành voi, cái kia Hạ Thiên chính là một cái nho nhỏ con kiến. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cái này nho nhỏ con kiến, chính là có thể giết chết bọn hắn đầu này voi tồn tại. Rốt cục muốn bắt đầu hoạt động một chút gân cốt, Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn, hắn đi theo Hạ Thiên thời gian dài, cũng thay đổi thành một cái thích chiến đấu tên điên, Hạ Thiên đi vào tiên giới về sau. Vô cùng điệu thấp. Hắn chưa từng chủ động đi trêu chọc bất cứ người nào. Nhưng tổng người muốn trước mặt Hạ Thiên tú thao tác. Nguyên bản Hạ Thiên là một đầu ngủ say hùng sư, hắn ngủ rất yên tĩnh, có thể những cái kia con thỏ nhỏ, con cừu nhỏ lại luôn muốn chạy đến Hạ Thiên đầu này ngủ say sư tử trên thân khiêu vũ. Hạ Thiên sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Vì lẽ đó, bán tiên khí bán đi về sau, chính là Hạ Thiên muốn cùng Vân Tiên Tông lúc khai chiến. Trước đó Hạ Thiên cũng không nghĩ tới thật cùng Vân Tiên Tông không chết không thôi, nhưng bây giờ, hắn đã quyết định. Về sau hắn nhìn thấy Vân Tiên Tông người, liền giết. Phàm là ở bên ngoài Vân Tiên Tông đệ tử, hắn một cái đều không buông tha, mà chỉ cần cho hắn cơ hội, toàn bộ Vân Tiên Tông hắn đều sẽ diệt đi. Đây chính là Hạ Thiên. Đương đương. Hạ Thiên luyện chế bán tiên khí thời điểm, cũng là tại tiếp tục ra sức, chuôi này bán tiên khí. Rất có thể là hắn trong thời gian ngắn luyện chế cuối cùng một thanh vũ khí, phía trên này tuân theo tất cả hy vọng của hắn. Trên thân kiếm, Tu La hai chữ in hoa, vô cùng rõ ràng. Gần nhất, Thải Vân Gian đã càng ngày càng loạn. Người cũng là càng ngày càng nhiều. Không biết vì cái gì, gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết có phải hay không muốn phát sinh cái đại sự gì. Thành chủ chau mày. Hắn gần nhất tất cả tâm tư đều tại Tu La luyện khí phường trên thân. Thành chủ yên tâm, tuyệt đối chỉ là chuyện tốt, không phải chuyện xấu, Tu La luyện khí phường nơi đó hết thảy tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, vì để tránh cho xuất hiện cái gì sai sót, ta tại Tu La luyện khí phường nơi đó bố trí ba đạo phong tỏa, trừ phi là sử dụng chúng ta phủ thành chủ dò xét phương pháp, nếu không không ai có thể dò xét đến hắn chân chính khí tức. Trần Quyền giải thích nói. Ân. Tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện, Hạ Thiên một khi xảy ra chuyện, vậy coi như là lần này bán tiên khí náo ra tới động tĩnh đủ lớn, đằng sau mọi người cũng sẽ cho rằng Tu La đã chết, sẽ không còn có người vì Tu La chi danh đi vào Thải Vân Gian. Thành chủ là vì lâu dài phát triển cân nhắc. Hắn thấy, lần này bán tiên khí thanh danh chỉ cần vang dội, như vậy dù là về sau Hạ Thiên cũng không tiếp tục luyện khí cũng không đáng kể, ảnh hưởng này lực vẫn là sẽ một mực tồn tại. Để Thải Vân Gian các loại mua bán trở nên càng tốt hơn. Ta hiện tại cũng thật rất chờ mong a, ta cũng muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng cầm ra dạng gì bán tiên khí tới. Hết chương 8586. Chương 8587 bán tiên khí thành. Người đang ép video. Không sai. Liền xem như thành chủ cùng Trần Quyền dạng này cấp bậc tồn tại. Bọn hắn cũng tất cả đều là phi thường chờ mong Hạ Thiên đến tột cùng lấy ra dạng gì bán tiên khí đến, mà lại liền hai người bọn họ cũng đều hoài nghi, Hạ Thiên gần nhất căn bản cũng không có tại luyện khí, hắn nói về sau lấy ra bán tiên khí, chẳng qua là một cái ngụy trang, bán tiên khí lúc trước hắn liền đã luyện chế tốt. Hắn chẳng qua là vì tạo thanh thế, mới có thể nói là hiện trường luyện chế. Mà cái này mấy lần Trần Quyền đi qua thời điểm, Hạ Thiên sở dĩ là tại luyện khí, chẳng qua là che lấp mà thôi. Bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên như vậy đã tính trước, vậy liền nhất định là bởi vì chính hắn khẳng định có nắm chắc. Nếu là có nắm chắc sự tình, vậy liền nhất định là sớm chuẩn bị tốt. Mà lại Trần Quyền trước đó liền nghe Trần Tam nói, Hạ Thiên cho lúc trước qua hắn một thanh binh khí, là phi thường đặc thù cửu tinh bán tiên khí, chỉ bất quá lúc ấy quá nhanh, hắn không kịp nghiên cứu. Vì lẽ đó lần kia cũng liền không giải quyết được gì. Thậm chí Trần Quyền cho rằng, Hạ Thiên sẽ lấy ra món kia cửu tinh bán tiên khí tới. Đương nhiên, hắn cũng chờ mong, Hạ Thiên có thể cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ. Đang đang, Tu La luyện khí phường bên trong. Không có người tin tưởng Hạ Thiên thật là tại hiện trường luyện khí, có thể Hạ Thiên chính là tại một chút xíu luyện khí, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, hắn đã đem bán tiên khí bên trong tất cả tạp chất cùng thiếu hụt, đều đền bù. Hiện tại bán tiên khí, rốt cục có thể tiến vào tối hậu quan đầu. Cửu tinh kiên cố cùng cửu tinh trị liệu. Hai cái này đối với tập trung tinh thần Hạ Thiên đến nói, vấn đề còn không phải rất lớn. Mặc dù tiêu hao cũng rất nhiều, nhưng ở Hạ Thiên thận trọng tình huống dưới, vẫn là thành công. Đương nhiên, đó cũng không phải Hạ Thiên toàn bộ mục đích. Thức hải. Hạ Thiên đem thức hải của mình chi hoa cùng thức hải nước biển rót vào bán tiên khí bên trong, thậm chí cuối cùng hắn còn đem thức hải một chút rễ cây cũng trồng tại bán tiên khí bên trong. Như vậy, cái này bán tiên khí linh trí, cũng liền càng thêm không cần nói. Cẩn thận. Hạ Thiên mỗi một bước đều là vô cùng cẩn thận. Thật mệt mỏi a, ta cũng không tiếp tục nghĩ mệt mỏi như vậy luyện khí. Hạ Thiên ở giữa thời điểm, gần như sắp muốn hỏng mất, hắn cảm giác, chính mình đi đại chiến một tháng, cũng so cái này phải nhiều buông lỏng a. Loại này luyện khí phương thức, liền hắn đều nhanh nếu không gánh được, Hạ Thiên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn không thể có bất luận cái gì một tia thư giãn. Nếu không liền phí công nhọc sức. Dù cho một chút sai lầm, đều sẽ để hắn tất cả cố gắng, phó mặc. Người khác chỉ có thấy được Hạ Thiên quang huy, hắn luyện chế ra đến vũ khí phong mang cùng chính hắn lấy được thanh danh, nhưng cũng không có người biết Hạ Thiên trong này đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Cẩn thận a, liền chênh lệch như thế một hai bước. Hồng Phượng cũng là đang không ngừng nhắc nhở lấy. Hắn gần nhất tiêu hao cũng là vô cùng lớn, hắn vì có thể làm cho Hạ Thiên càng thêm tập trung tinh thần, hắn cũng không có quấy rầy Hạ Thiên, nhưng hắn lại đem tất cả chính mình điều tra tin tức ngay lập tức giao cho Hạ Thiên, đền bù Hạ Thiên không đủ cùng trống rỗng. 3. Linh trí rót vào hoàn tất. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười cuối cùng thành công, một bước cuối cùng, chính là pháp tắc lực lượng A. Đúng vậy A, lần này vẫn là hàn băng pháp tắc sao Hồng Phượng hỏi. Không, là nguyệt cùng tinh pháp tắc, song pháp tắc. Hạ Thiên phá vỡ ngón tay của mình, hắn đem máu tươi của mình nhỏ vào đến bán tiên khí bên trong. Sau đó hắn đem chính mình đối pháp tắc cảm ngộ tất cả đều rót vào bên trong. Hắn pháp tắc bắt nguồn từ Mặc Vị Ương. Cũng chính là nhật nguyệt tinh. Bất quá ngày lực lượng, hắn không có ý định rót đi vào, mà lại ba pháp tắc, khẳng định là thất bại, vì lẽ đó hắn cuối cùng lựa chọn nguyệt cùng tinh pháp tắc, cũng chính là mặc vị pháp tắc. 3. Một vòng lực lượng không ngừng rót vào bán tiên khí bên trong. Lúc này bán tiên khí phía trên, các loại đường vân hoa văn cũng là thiên kỳ bách quái. Phảng phất từng cái đồ đằng in ở phía trên đồng dạng. Chuôi kiếm chỗ, có nguyệt tinh tiêu chí, trên thân kiếm, có Tu La hai chữ in hoa, còn có những địa phương khác, mỗi một chỗ, đều là như vậy tinh xảo. Hạ Thiên thân thể ngã xuống trên mặt đất. Thành công, ta thành công, Hạ Thiên nụ cười trên mặt. Hao tốn thời gian lâu như vậy, ở giữa hắn mấy lần đều nhanh muốn hỏng mất, có thể cuối cùng, hắn vẫn là thành công, hắn kiên trì chịu đựng, chính vì hắn kiên trì chịu đựng, vì lẽ đó chuôi này bán tiên khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh thần. Hạ Thiên cho vũ khí lấy tên tinh thần. Tinh thần hai chữ, tại trên thân kiếm. Chúc mừng ngươi, hoàn thành cuộc đời mình bên trong lại một cái đột phá. Ta cũng thay hắn cảm tạ ngươi. Hồng Phượng nghiêm trang nói. Tốt, để ta nghỉ ngơi một chút, sau đó thế nào đều được. Hạ Thiên trực tiếp ngã trên mặt đất. Giấc ngủ này. Chính là 3 ngày. Không có người tới quấy rầy hắn. 3 ngày sau đó, hắn tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới, không có bất kỳ cái gì một chỗ không đau mệt mỏi quá a, bất quá cũng nên bắt đầu. Hạ Thiên đem Cảnh Nhất Minh kêu tiến đến. Cảnh Nhất Minh cũng là ngay lập tức đi đến. Bán tiên khí ở đây, trước thu lại, thông chi người bên ngoài, sau 5 ngày bắt đầu đấu giá, những chuyện khác, thành chủ sẽ chuẩn bị, về phần bán đấu giá phương thức rất đơn giản, người trả giá cao được, giá quy định 5.000 tiên thạch, đằng sau tùy tiện bọn hắn tăng. Hạ Thiên phân phó nói. Hắn cũng không dự định ra ngoài. Hiện tại nơi này, hắn có thể rất tốt che giấu mình. Nhưng nếu như hắn đi ra ngoài, vậy liền sẽ nháy mắt bị người để mắt tới. Đặc biệt là Vân Tiên Tông người. Nếu để cho Vân Tiên Tông người phát hiện hắn, rất có thể sẽ trực tiếp động thủ, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. 5 ngày thời gian, một mặt là hắn muốn thừa dịp thời gian này khôi phục một chút, để cho mình trở lại đỉnh phong trạng thái, một mặt khác, hắn cũng đang chờ cảnh Nhất Minh những thám tử kia tin tức, nhìn xem điều tra đến tột cùng thế nào. Nếu như biết Vân Tiên Tông tin tức cặn kẽ, cái kia Hạ Thiên sẽ không chút khách khí xuất thủ trước. Đấu giá hội thời điểm, khẳng định sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người. Bao quát Vân Tiên Tông. Lúc kia, chính là bọn hắn phòng ngự yếu nhất thời điểm. Hạ Thiên làm người chuẩn tắc chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Vân Tiên Tông phòng ngự yếu nhất thời điểm, chính là hắn diệt đi Vân Tiên Tông những người này thời điểm. Đương nhiên, hắn hiểu được, những này giấu ở chỗ tối Vân Tiên Tông người, thực lực khẳng định vô cùng mạnh, bất quá Hạ Thiên đã làm tốt vận dụng tiên khí chuẩn bị, chỉ cần là có cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nhất định phải nhất kích tất sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các vị, đại nhân nhà ta nói, 5 cái ngày ánh sáng về sau, bắt đầu chính thức đấu giá bán tiên khí, lần này bán tiên khí, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng, giá khởi điểm 5.000 tiên thạch, không giới hạn, cuối cùng người trả giá cao được, hiện tại có ý tưởng các vị có thể đi chuẩn bị tiên thạch, đến lúc đó xung quanh sẽ có đại hội trận, chỉ có đeo trên người vượt qua 5.000 tiên thạch người, mới có thể tiến nhập trong hội trường quan sát bán tiên khí cùng đấu giá, tiên thạch không đủ người, chỉ có thể ở ngoại vi. Hết chương 8587. Chương 8588 thực lực. Người đang FTO. Cảnh Nhất Minh nói phi thường hiện thực, nhưng mọi người cũng đều minh bạch, nhất định phải làm như vậy, nếu không nơi này liền lộn xộn, lần này bởi vì bán tiên khí náo ra tới động tĩnh, lại thêm Hoa Khôi chợ múa sự tình, đã hấp dẫn chỉ ít mấy chục triệu người, hơn nữa còn có 5 ngày thời gian, phần lớn người cũng đều trên đường đâu. Có thể nói, cái này 5 ngày, y nguyên sẽ đến rất nhiều người. Mặc dù thành chủ đã xây dựng thêm tu la luyện khí phường, thậm chí đem phụ cận 2 con đường hủy đi, xung quanh cũng tất cả đều xây lại. Nhưng nơi này đồng thời dung nạp nhân số vẫn là vô cùng có hạn. Mấy chục triệu người là khẳng định không được. Vì lẽ đó thành chủ cũng quyết định đem xung quanh kiến tạo một cái cự đại hội trường. Cái này hội trường nhiều nhất có thể dung nạp 5 đến 10 vạn người, nói cách khác, tới trước được trước, có được 5.000 trở lên tiên thạch người, liền có thể sớm tiến vào trong hội trường. Những người khác chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, về phần bên ngoài bao xa, vậy sẽ phải xếp hàng. 5.000 tiên thạch. Bình thường đến nói. Đây tuyệt đối là một bút lớn vô cùng con số. Đối với người bình thường đến nói. Nhưng đồng dạng. Hạ Thiên lần này bán tiên khí đấu giá, đã hấp dẫn không ít kẻ có tiền đến, vì lẽ đó 5 đến 10 vạn người hội trường, sẽ chỉ kín người hết chỗ, mà không có trống không, thậm chí đằng sau người tới đều đã vào không được. Bất quá cũng không có cách nào. Chỉ có thể tới trước được trước. Trong lúc nhất thời, trong hội trường chuyện chỗ ngồi cũng bị rất nhiều người thừa cơ lẫn lộn. Ai cũng muốn ngồi ở phía trước, chẳng những có thể rõ ràng hơn nhìn thấy bán tiên khí, hơn nữa còn có thể khoảng cách gần nhìn thấy Hoa Khôi khiêu vũ, đây đều là cực kỳ tốt sự tình. Chủ yếu nhất là vấn đề mặt mũi. Có thể ngồi ở phía trước, khẳng định đều là không phú thì quý a. Vì lẽ đó rất nhiều kẻ có tiền, đều đang nghĩ biện pháp ngồi vào phía trước. Mà một số người, trên thân có 5.000 tiên thạch, nhưng hắn không cho rằng mình có thể mua được, vì lẽ đó hắn liền sớm chiếm cái vị trí, qua đi thời điểm, đem vị trí của mình đang bán cho mặt khác muốn người tiến vào. Kiếm một món tiền. Chỉ cần nhiều người. Làm sao đều kiếm tiền. Đủ loại kiếm tiền thủ đoạn đều xuất hiện. Rốt cục chờ đến, thành chủ cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn vẫn luôn đang chờ tin tức, hắn một vị thành chủ, thế mà đều không có nội tình tin tức, chỉ có thể cùng người bên ngoài đồng dạng, chờ đợi Hạ Thiên thông chi. Hiện tại, hắn cũng là nghe được thủ hạ đến bẩm báo chuyện này. Đúng vậy a, đã đợi đến, hiện tại chúng ta Thải Vân Gian thật là náo nhiệt, ta nghe thống lĩnh nói, hội trường nơi đó hàng trước chỗ ngồi, đã xào đến 2.000 tiên thạch một vị trí, những người kia còn cái gì đều không có mua đâu. Trực tiếp liền muốn 2.000 tiên thạch bán một vị trí. Trần Quyền là một cái phi thường chú trọng lợi ích người, hắn không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Nhưng hắn nghe được loại này một vốn bốn lời mua bán lúc, cũng là vô cùng ghen tị a. Cái này còn chưa tới đằng sau đâu, phía sau, giá cả sẽ chỉ cao hơn, chờ lấy xem trọng tin tức đi, Lần này chúng ta thế nhưng là thay Tu La luyện khí phường tốn không ít tiên thạch, nhưng hồi báo tuyệt đối là nghìn lần, vạn lần, thậm chí nhiều hơn a, đối với lâu dài đến nói, sẽ chỉ là tốt hơn tin tức. Thành chủ lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua thải vân gian náo nhiệt như vậy. Hắn làm thành chủ đến nay. Thải vân gian thật sự chính là lần thứ nhất náo nhiệt thành dạng này. Toàn bộ thành trì tất cả sinh ý đều tại gấp bội trưởng thành. Thậm chí còn nhiều hơn đủ loại mới ngành nghề. Hắn một vị thành chủ, thích nhất nhìn thấy chính là loại chuyện này, thải vân gian có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn có thành tựu như vậy, hắn cũng là cao hứng phi thường, hắn cảm thấy chính mình xứng đáng phụ thân của mình. Thành chủ, những chuyện khác đều đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta có phải hay không cũng phải chuẩn bị một chút? Trần Quyền hỏi. Không vội, ta đường đường một vị thành chủ, đi quá sớm, sẽ để cho người cảm giác không có địa vị. Thành chủ nói. Không, thành chủ, đây là một cái cơ hội tốt a, ngài sớm một chút đi, cùng những người kia chào hỏi một chút, cũng có thể để mọi người cảm nhận được ngài thân dân dáng vẻ, còn có đối thành nội mua bán coi trọng. Để mặt khác người làm ăn càng thêm có bốc đồng, đồng thời cũng có thể gia tăng thải vân gian tất cả mọi người lòng cảm mến. Trần Quyền nhắc nhở. Ân, ngươi nói có đạo lý, cái kia thu thập một chút đi. Thành chủ nhẹ gật đầu. Tu La luyện khí phường. Thành chủ tới. Nhìn thấy trong hội trường thành chủ lúc, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn. Thải vân gian thành chủ, bình thường kia là muốn xem đều không thấy được tồn tại, nhưng bây giờ... Hắn thế mà đích thân đến Tu La luyện khí phường nơi này, cái này để tất cả mọi người cảm giác hắn vô cùng có lực tương tác. Lúc này thải vân gian những người kia từng cái cũng đều là càng thêm có phấn đấu mục tiêu. Bọn hắn cũng hy vọng, tương lai có một ngày, chính mình mua bán cũng có thể mời đến thành chủ tỏa chấn. Không nghĩ tới thành chủ thế mà một chút kiêu ngạo đều không có, tự mình tới tham gia nơi này đấu giá, thật sự là ghen tị Tu La luyện khí phường a. Trước kia ta còn tưởng rằng thành chủ là loại kia chỉ biết giết người tồn tại, hiện tại xem ra, thành chủ vẫn là vô cùng coi trọng chúng ta người phía dưới a. Đúng đấy, có thành chủ ở đây, vậy trong này khẳng định là an toàn nhất, chúng ta cũng không cần lo lắng đột nhiên có người lại ở chỗ này đối với chúng ta động thủ. Lúc này Tu La luyện khí phường chung quanh những người kia từng cái cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Bất quá. Rất nhanh Hoa Khôi cũng tới. Nàng thế mà cũng sớm tới. Thành chủ cùng Hoa Khôi tất cả đều sớm tới, cái này để những cái kia muốn người tiến vào càng thêm điên cuồng. Phía trước khoảng cách thành chủ cùng Hoa Khôi gần vị trí, cũng là theo 2.000 tiên thạch, trực tiếp xào đến 5.000 tiên thạch giá cả, những người kia hiện tại hoàn toàn không đem tiền làm tiền, mà lại những người khác cũng đều là liều mạng muốn góp đủ 5.000 tiên thạch, muốn đi vào hội trường. Đếm ngược thời gian tiến đến. Liền thành chủ cùng Hoa Khôi đều tại kiên nhẫn chờ đợi, những người khác liền càng thêm sẽ không nói cái gì. Đếm ngược ngày thứ ba thời điểm. Hội trường liền đã ngồi đầy. Bên ngoài y nguyên tới không ít kẻ có tiền, bọn hắn muốn tiến đến, đều cần dùng tiền tìm người hỗ trợ, cuối cùng lấy mấy trăm khối đến hơn ngàn khối khác nhau giá cả mua bên trong chỗ ngồi, mà lại đều là không thế nào tốt vị trí. Có thể theo bọn hắn nghĩ, có thể tiến đến liền không đồng dạng. Đây chính là thực lực cùng thân phận tượng trưng a. Về sau bọn hắn cũng có thể cùng so với người nói khoác, Tu La luyện khí phường bán đấu giá thời điểm, bọn hắn là ngồi tại trong hội trường. Thành chủ trả lại mỗi cái tiến vào trong hội trường người phát một cái huy chương. Mặc dù không phải thường ở nhân viên huy chương, nhưng cũng là đại biểu thải vân gian huy chương. Xem như kỷ niệm. Đại nhân, điều tra đến, ngoài thành khoảng 8.000 dặm vị trí. Có một chi trăm người Vân Tiên Tông đội ngũ, bọn hắn giấu ở một mảnh vùng núi trong rừng, phi thường khó tìm đến, mà lại xung quanh không có cái gì ẩn tàng địa phương. Lần này nếu như không phải bỏ ra giá tiền rất lớn, căn bản cũng không khả năng điều tra đến bọn hắn, mà lại không có tới gần bọn hắn khả năng, chỉ cần tới gần chung quanh bọn họ trăm dặm, liền sẽ ngay lập tức bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn ở chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp cùng cơ quan. Hết chương 8588. Chương 8589 đáng giá đánh cược một lần. Người đăng FPO. Cảnh Nhất Minh cũng là ngay lập tức đem tin tức báo cho Hạ Thiên, từ lần trước Hạ Thiên cho hắn tiên thạch về sau, hắn liền len lén phái người đi tìm nhất có năng lực thám tử cùng nhân viên tình báo. Cuối cùng điều tra đến những tin tức này. Tốt, tiếp tục chú ý, tuyệt đối không nên bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Hạ Thiên nhắc nhở. Phải. Xem ra, ta muốn bắt đầu có động tác. Hạ Thiên lấy ra một đạo đưa tin phù, trực tiếp thả ra ngoài. Trong hội trường, Trần Quyền tiếp đến đưa tin phù, sau đó đem đưa tin phù đưa cho thành chủ. Thành chủ nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ra hỏa này, muốn làm gì a? Bất quá có ý tứ. Hạ Thiên ở phía trên viết nội dung rất đơn giản, có thể hay không tạm thời đóng kín Thải Vân Gian cùng phía ngoài đưa tin phù công năng, ngăn cách khí tức, chỉ cần 5 ngày đến 7 ngày thời gian, chuyện lần này coi như ta thiếu Thải Vân Gian một cái nhân tình, ta Hạ Thiên nhất định sẽ trả. Hắn đưa tin phù bên trong nội dung vô cùng đơn giản. Nhưng hắn muốn làm gì đã nói rất rõ ràng. Đồng thời, Hạ Thiên cũng đã nói. Hắn thiếu Thải Vân Gian một cái nhân tình. Hắn nhất định sẽ trả. Thành chủ đại nhân, ngài thấy thế nào? Trần Quyền hỏi. 3. Thành chủ thả một đạo đưa tin phù, sau đó đối Trần Quyền mỉm cười, ta cảm thấy đáng giá đánh cược một lần. Bình thường đến nói. Một vị thành chủ, cái kia phải làm nhất chính là lấy ổn làm chủ, nhưng Thải Vân Gian cái này thành chủ không giống, hắn cho rằng, nhân sinh chính là một trận đánh bạc, ai cũng không biết ngày mai đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như ngươi không làm gì, kia tuyệt đối sẽ không thay đổi càng tốt hơn. Nhưng chỉ cần ngươi đi làm, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Mà lại, từ khi Hạ Thiên đi vào Thải Vân Gian về sau, hắn nghe được đều là tin tức tốt, vì lẽ đó, hắn cảm thấy có thể đánh cược một keo. Hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên ân tình này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không quên ân tình này. Không hổ là ta đi theo thành chủ đại nhân a. Trần Quyền trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đây mới gọi là làm nhân sinh a. Đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là hiểu ta chính là một người như vậy, ta cả một đời đều bởi vì Thải Vân Gian tốt đẹp tương lai mà cố gắng, ta cũng cùng ngươi đã nói, nếu có một ngày, để ta lựa chọn mệnh của ngươi cùng Thải Vân Gian mệnh, vậy ta tuyệt đối lựa chọn Thải Vân Gian mệnh. Thành chủ không chút nào che giấu nói, ánh mắt của hắn cũng là nhìn xem Trần Quyền. Sau đó tiếp tục nói ra, nhưng nếu như dùng ta mệnh có thể đổi lấy ngươi mệnh, ta tuyệt đối sẽ dùng ta mệnh đi đổi lấy ngươi mệnh, đến lúc đó, nhi tử ta liền giao cho ngươi. Thành chủ, ngài cũng đừng nói như vậy, nếu như không có ngài, ta hiện tại chỉ sợ còn ở bên ngoài lang thang đâu, là ngài chứa chấp ta, còn đưa ta như thế lớn một cái sân khấu để ta phát huy, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tuyệt đối dùng ta mệnh đến đổi Thải Vân Gian mệnh. Trần Quyền nói, hắn cũng minh bạch. Từ xưa vương quyền vô tình nhất. Nhưng Thải Vân Gian thành chủ khác biệt. Vừa mới Thải Vân Gian thành chủ lời nói, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn cũng tin tưởng, Thải Vân Gian thành chủ thật sẽ dùng mạng của mình đổi mệnh của hắn, có thể càng như vậy, hắn liền càng cảm kích thành chủ, hắn liền càng sẽ không để cho thành chủ như vậy đi làm. Thành chủ không nói gì thêm, mà là vỗ vỗ Trần Quyền bả vai. 3. Trần Quyền thả một đạo đưa tin phù. Là cho Cảnh Nhất Minh. Hiện tại Hạ Thiên luyện khí phường bên trong khí tức là ngăn cách, đưa tin phù là bay không đi vào. Đại nhân, đây là Trần Quyền tiên sinh hồi âm. Cảnh Nhất Minh không có nhìn đưa tin phù nội dung bên trong, mà là đem đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên về sau liền đi ra ngoài. Hạ Thiên mở ra đưa tin phù về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, ta là muốn thiếu Thải Vân Gian thành chủ một cái đại nhân tình. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Hắn rời đi tu la luyện khí phường. Bên ngoài bây giờ khí tức vô cùng hỗn loạn, vì lẽ đó liền xem như Vân Tiên Tông vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên khí tức cũng vô dụng. Hạ Thiên chẳng qua là bại lộ 0.1 giây khí tức, vì lẽ đó Vân Tiên Tông người là không thể nào bắt được. Hạ vừa mới vừa vặn giống có một tia Hạ Thiên khí tức, bất quá rất yếu, rất ít. Người phía trước đang ngó chừng sao? Vân Tiên Tông một tên đệ tử hỏi. Đang ngó chừng, chỉ cần bên trong Tu La đi ra, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức phát hiện. Chẳng lẽ Tu La thật không phải là Hạ Thiên, mà thật Hạ Thiên cũng ở nơi đây? Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử chau mày, hắn vừa mới đúng là bắt được một tia Hạ Thiên khí tức. Có thể đây hết thảy quá nhanh. Hắn căn bản là không cách nào khóa chặt. Các ngươi đi, đem tin tức này truyền cho Nghiệp sư huynh. Cái kia Vân Tiên Tông đệ tử nói. Hắn cũng không dám qua loa, thật vất vả cảm ứng được một tia Hạ Thiên khí tức, lúc này, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hả? Hạ Thiên khí tức, các người xác định Tu La không có từ bên trong đi ra? Nghiệp sư huynh cho mày, Lúc này hắn cũng cảm giác vô cùng quái dị, hắn vẫn cho rằng chính mình suy đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nhưng bây giờ loại tình huống này hiển nhiên cùng hắn đoán có xuất nhập a. Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ đoán sai a, cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là loại kia bày mưu nghĩ kế tồn tại, bất kỳ cái gì sự tình tuyệt đối cũng sẽ không phạm sai lầm. Nhưng bây giờ, hắn thế mà nghe được tin tức như vậy. Nghiệp sư huynh, chúng ta có thể khẳng định, Tu La tuyệt đối không có đi ra khỏi tới. Tiếp tục quan sát, cho ta nhìn kỹ Tu La, còn có, phái thêm một số người tại phụ cận điều tra, nhìn xem Hạ Thiên có phải thật vậy hay không giấu ở nơi này phụ cận. Nghiệp sư huynh nói. Phải. Hừ. Nghiệp sư huynh nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên, ta không quản ngươi giấu ở địa phương nào, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta thế nhưng là Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử một trong. Thủ tịch đệ tử. Đây là Vân Tiên Tông tối cao cấp bậc đệ tử. Có thể nói, Vân Tiên Tông lần này xuất động một cái đệ tử như vậy, cái này đại biểu bọn hắn đến tột cùng là đến cỡ nào coi trọng Hạ Thiên. Tại Vân Tiên Tông người khắp nơi điều tra Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đã cầm lặng lẽ ra khỏi thành. Mặc dù chỗ cửa thành kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, nhưng Hạ Thiên lấy ra bát đẳng huy chương về sau, cửa thành người đều phi thường cung kính đem hắn đưa ra ngoài. Mà lại Trần Quyền trước đó liền phảng phất biết Hạ Thiên muốn ra khỏi thành, vì lẽ đó đã sớm phân phó tốt cửa thành những người kia. Tận lực điệu thấp. Hô. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, hắn cũng là thở một hơi thật dài. Hiện tại không quản ta ở bên ngoài náo ra bao lớn động tĩnh đến, người ở bên trong sẽ không biết, mà lại liền xem như ta giết sạch bên ngoài cái kia đội ngũ người, bọn hắn đưa tin phù cũng bay không đến Thải Vân Gian bên trong. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là hắn mục đích. Hắn chính là muốn giết sạch bên ngoài cái này Vân Tiên Tông bách nhân đội ngũ. Đến lúc đó những người này khẳng định sẽ cho Thải Vân Gian bên trong Vân Tiên Tông người đưa tin, mà bên trong những cao thủ kia là không thu được bọn hắn đưa tin. Rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút. Hết chương 8589. Chương 8590 địch nhân kinh khủng nhất. Người đang FPO. Hồng Phượng hiện tại cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn cũng vẫn luôn đang đợi cơ hội này, hiện tại rốt cuộc chờ đến, hắn cũng muốn bồi Hạ Thiên thật tốt đánh một trận. Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trước đó ta liền phân tích qua, những này Vân Tiên Tông người, bọn hắn khẳng định là đem mạnh nhất, tinh nhuệ nhất người len lén phái đến thành nội, vì lẽ đó xuất hiện trong Thải Vân Gian Vân Tiên Tông đệ tử khẳng định đều là mạnh nhất, bất quá bên ngoài cũng khẳng định sẽ có một cái đến hai cái cường giả dẫn đội. Những người khác, hẳn là Vân Tiên Tông lần này đi ra yếu nhất một nhóm người, quả hồng muốn tìm mềm bóp, bọn hắn chính là ta mục tiêu. Hạ Thiên năng lực phân tích thế nhưng là phi thường khủng bố. Hắn đã sớm nghĩ tới bên ngoài những người này tình huống. Hơn nữa lúc ấy hắn lưu tại Vân Đoan Thành khí tức rất ít, vì lẽ đó cái đội ngũ này một phân thành hai về sau, mang theo hắn khí tức đội ngũ khẳng định trong Thải Vân Gian, phía ngoài cái đội ngũ này bên trong, cũng không có người có được chính mình khí tức. Dạng này chính mình cùng đối phương đánh nhau, đối phương cũng không biết chính mình là Hạ Thiên. Vậy đối phương cũng sẽ không phòng bị tiên khí. Tiên khí tại tối hậu quan đầu, liền có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại đối phương không biết hắn chính là Hạ Thiên, cũng sẽ không muốn lấy hướng Thải Vân Gian bên trong chạy, bọn hắn nhiều nhất chính là đưa tin. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Thải Vân Gian cùng phía ngoài đưa tin công năng đã tạm thời bị phong ấn. Vì lẽ đó bọn hắn đưa tin phù đều sẽ bị ngăn trở. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Hạ Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ đối phương, mà đối phương cũng không hiểu rõ Hạ Thiên, đây chính là Hạ Thiên có cơ hội diệt đi cái đội ngũ này nguyên nhân. Đêm tối. Hạ Thiên chờ đến đêm tối giáng lâm. Hắn vô cùng cẩn thận tiến lên. Hắn phong bế thức hải của mình, dạng này đối phương thần hồn liền không khả năng phát hiện hắn. Mà lại hắn tiến lên vô cùng cẩn thận, mặc dù nơi này có rất nhiều trận pháp cùng cơ quan, nhưng Hạ Thiên hai mắt đã phát hiện những này cơ quan cùng trận pháp, vì lẽ đó lúc này, Hạ Thiên cứ như vậy quang minh chính đại đi qua. Đối phương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phòng bị. Làm Hạ Thiên tới gần đến đối phương chỉ có không đến mấy trăm mét thời điểm, hắn dừng bước. Hắn tại mật thiết chú ý những người này vị trí. Sau đó hắn tại trong thức hải của chính mình hội chế một chương bản vẽ. Hắn tại tính toán, làm sao có thể dùng ngắn nhất thời gian nhanh nhất chém giết người bên trong này, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Hắn tại trong thức hải của chính mình không ngừng diễn toán. Con đường này nguy hiểm một chút, bất quá chỉ cần cẩn thận một chút, có thể giết không ít người, đối phương nhân số quá nhiều, một cái công kích về sau, không quản giết chết bao nhiêu người, đều muốn rút đi, không thể bị bọn hắn vây quanh, nếu không ngươi liền chạy không ra ngoài, mặt khác một đường an toàn nhiều, bất quá nhiều nhất chỉ có thể giết 5 người. Hồng Phượng trợ giúp Hạ Thiên phân tích. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã đánh, tự nhiên là muốn hiệp thứ nhất liền giết nhiều một số người, dạng này mới có thể giảm bớt ta phía sau áp lực. Mặc dù đầu thứ nhất tuyến đường nguy hiểm một chút, nhưng nếu như thành công, hiệu quả cũng càng tốt. Hạ Thiên nói. Ánh mắt của hắn nhìn xem trước mặt những người này. Vân Tiên Tông người thật sự là quá tự tin, bọn hắn nguyên bản liền không cho rằng có người dám đánh lén bọn hắn, lại thêm bên ngoài tất cả đều là các loại trận pháp cùng cơ quan, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng là phi thường tùy ý ở chỗ này. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, mấy trăm mét bên ngoài liền có bọn hắn nhân sinh bên trong. Lớn nhất một địch nhân. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Lúc này chuôi này song cửu tinh bán tiên khí đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng đối phương đánh một trận. Cửu tinh kiên cố thuộc tính, sẽ để cho hắn chiếm rất lớn tiện nghi. Về phần tiên khí. Kia là cuối cùng dùng để đánh lén. Hắn vừa mới mặc dù không có dò xét thực lực của những người này. Bất quá con mắt của nó ánh sáng đã quét qua hết thảy mọi người, có ba người khí thế của cả người cùng những người khác không giống. Hạ Thiên suy đoán, ba người này nhất định là trong này mạnh nhất ba người, vì lẽ đó tiên khí chính là Hạ Thiên cuối cùng dùng để đánh lén ba người bọn hắn. Vân Tiên Tông những người kia ở nơi đó vừa nói vừa cười, còn tại uống rượu. Bạch! Liền tại bọn hắn nói chuyện cao hứng phi thường thời điểm, ba cái đầu cao cao bay lên, ba người kia đan điền cũng là trong cùng một lúc nát. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức dùng Hạ Thiên thức hải đem bọn hắn ba cái thần hồn nhốt. Không phải hắn không muốn diệt đi những người này thần hồn, mà là nhốt lại tốc độ càng nhanh. Phốc! Tại ba người này tử vong thời điểm, xung quanh những người khác mới vừa vặn kịp phản ứng, nhưng bọn hắn hiện tại cả đám đều không phải tốt nhất tác chiến trạng thái. Phốc phốc! Hạ Thiên cũng là xông vào đến trong đám người, lần nữa chém giết hai người. Sau đó thân thể của hắn lấy phi thường quỷ dị góc độ xuất hiện ở phía sau những người kia bên người. Mở giết. Những người kia rốt cuộc mới phản ứng, bọn hắn đều lấy ra vũ khí của mình muốn ngăn cản. Đương đương đương. Chặt đứt. Trong tay bọn họ vũ khí đều là ngay lập tức bị Hạ Thiên chặt đứt. Tại Hạ Thiên chặt đứt vũ khí của bọn hắn về sau, nhanh chóng đem bọn hắn chém giết. Hiện tại Hạ Thiên xuất thủ. Là đem pháp tắc lực lượng trực tiếp rót vào tiến đến, lúc này chung quanh hắn những người này, đều là tiên nhân trở xuống cảnh giới, vì lẽ đó pháp tắc lực lượng đối với những người này là nghiền ép tác dụng. Thậm chí vừa mới hắn chém giết hai người kia đều là phàm tiên bát giai cao thủ. Đối với người bình thường đến nói, bọn hắn đã là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, bọn hắn thật đúng là không tính là gì. Đặc biệt là tại Hạ Thiên đánh lén tình huống dưới. Người nào cũng dám giết chúng ta Vân Tiên Tông đệ tử, thật sự là muốn chết. Tam sư huynh la lớn, hắn chính là trong ba người một cái, lúc này hắn cũng là ngay lập tức muốn phóng tới Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên bỏ qua thân thể của hắn, đem hắn sau lưng nhất nhân chảm giết. Phốc phốc. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái đệ tử chết ở trước mặt của hắn, cái kia tam sư huynh cũng là triệt để phẫn nộ. Đồng thời. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai người cũng đều là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Đi. Hạ Thiên đã sớm tính toán tốt tất cả lộ tuyến, hắn đến có chuẩn bị, vì lẽ đó tại bọn hắn công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên xuyên qua tốt nhất lộ tuyến, đồng thời lần nữa chém giết hai người. Nhanh chóng rời đi. 19 cái, Hạ Thiên tại vừa mới trong nháy mắt đó, chém giết 19 cái Vân Tiên Tông đệ tử. Lúc này hắn cũng là nhanh chóng vào bên trong chạy đi. Hắn không có hướng Thải Vân Gian phương hướng chạy. Hắn là sẽ không cho những người này đi Thải Vân Gian cơ hội. Nếu như những người này chạy đến Thải Vân Gian phụ cận lời nói, vậy bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền sẽ tất cả đều chạy đến Thải Vân Gian bên trong, như thế Hạ Thiên muốn lại giết bọn hắn liền không khả năng. Đuổi tam sư huynh la lớn. Lúc này, nhị sư huynh cũng là muốn thả trong tay mình đưa tin phù, hắn muốn báo cho thành nội nghiệp sư huynh nơi này phát sinh sự tình. hiện tại bọn hắn chết nhiều người như vậy, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng nghiệp sư huynh giải thích. Vì lẽ đó chỉ muốn ngay lập tức thông tri nghiệp sư huynh. Hết chương 8590. Chương 8591 chia binh ba đường. Người đang FPO. Có thể hắn lại bị đại sư huynh ngăn cản, ngươi đang làm gì, để nghiệp sư huynh biết, chúng ta khẳng định không có quả ngon để ăn, mà lại hắn hiện tại khẳng định là nhất tâm phiền thời điểm, không cần thông chi hắn, chúng ta trước bắt đến đối phương, chậm rãi khảo vấn, chờ biết rõ hết thảy về sau, thông báo tiếp nghiệp sư huynh. Ân. Nhị sư huynh nghe được đại sư huynh, cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, lúc này hắn cũng là đem trong tay mình đưa tin phù thu vào. Sau đó bắt đầu nhanh chóng truy tung. Hạ Thiên cố ý buông ra thức hải của mình, cho bọn hắn truy tung phương hướng. Hắn chính là muốn khiến cái này người đuổi, sau đó đem bọn hắn tách ra, dần dần đánh tan. Đây mới là hắn tác chiến công lược. Đây cũng là Hạ Thiên tại linh giới thường dùng nhất tác chiến phương pháp. Nếu như nói kinh nghiệm tác chiến, những người này cùng Hạ Thiên so ra, quả thực chính là trò trẻ con, bọn hắn từng cái tự nhận là chính mình là Vân Tiên Tông đệ tử. Thường xuyên bồi dưỡng đủ loại phương thức tác chiến, mà lại chính mình thủ đoạn rất nhiều. Nhưng bọn hắn bồi dưỡng ra được những cái kia cùng Hạ Thiên không giống, Hạ Thiên là máu cùng trong nước bò ra tới, đây mới thật sự là kinh nghiệm. Mà lại cùng Hạ Thiên so thủ đoạn. Bọn hắn cũng quá nộn. Hắn hiện tại chính là muốn khiến cái này người dựa theo hắn viết lộ tuyến đi đi, làm cho đối phương bị hắn nắm mũi dẫn đi, dạng này đối phương liền tuyệt đối sẽ không kịp phản ứng. Mà chờ bọn hắn phát hiện có vấn đề thời điểm, hết thảy liền đã chậm. Thải Vân Gian bên trong. Khoảng cách đấu giá hội, còn có không đến cuối cùng hai cái ngày ánh sáng thời gian. Tất cả mọi người đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Hội trường nơi này đã sớm người đầy. Mà nơi này chỗ ngồi giá cả cũng là đang không ngừng kéo lên. Rất nhiều ngồi tại hàng thứ nhất người đều là nhao nhao tiến lên cùng thành chủ, còn có Hoa Khôi chào hỏi, thành chủ cũng là từng cái đáp lại. Cái này để xung quanh những người kia càng thêm kính nể thành chủ. Cảnh Nhất Minh hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, hắn cho tới bây giờ đều không có chủ trì qua như thế lớn đấu giá hội. Đời ta, cũng coi là đáng giá a, vốn cho là, cho nhi tử ta báo thù về sau, đời ta sống hay chết cũng không sao cả, thật không nghĩ đến, ta thế mà gặp hắn, hắn cũng cải biến nhân sinh của ta, đây chính là nhân sinh của ta đỉnh phong đi. Cảnh Nhất Minh trong nội tâm tự nhủ. Hắn biết. Nếu như không có Hạ Thiên, liền không có hắn hiện tại. Có thể nói, đi theo Hạ Thiên lăn lộn, hắn địa vị bây giờ cũng là phi thường cao, thậm chí ngay cả Trần Quyền đều đưa tới cho hắn nhất đẳng thường trú nhân viên huy chương. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn muốn làm nhất đẳng thường trú nhân viên là không thể nào. Nhưng bây giờ, hắn thế mà làm tới. Mà lại bên ngoài những cái kia cửa hàng lão bản cùng những đại thế lực kia người cả đám đều tại sớm nịnh bợ hắn. Hắn trước kia là một cái đi tại trên đường cái cũng sẽ không bị người nhìn một chút tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại trở thành chân chính tư cách người bề trên. Đồng dạng, hắn cũng biết là Hạ Thiên cho hắn đây hết thảy. Nếu có một ngày, Hạ Thiên không cần hắn, vậy hắn tất cả mọi thứ quang hoàn cũng đều sẽ mất đi. Hắn không muốn mất đi đây hết thảy. Hắn cảm giác hiện tại nhân sinh của mình đã tái hiện tỏa sáng, vì lẽ đó. Hắn muốn thật tốt giúp Hạ Thiên giải quyết hết thảy, không quản chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể dừng lại. Hắn muốn chủ trì tốt cuộc bán đấu giá này, hắn phải giải quyết Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Chờ mong. Người bên ngoài hiện tại cũng là phi thường chờ mong, đồng thời, không có ai biết, cái gọi là Tu La, hiện tại đã không tại Tu La luyện khí phường bên trong, mà là tại bên ngoài. Thải Vân Gian ngoài thành. Hắn đang cùng Vân Tiên Tông những người kia chiến đấu. Chia ra đuổi, nhớ kỹ, không cần khoảng cách quá xa, có tin tức gì, ngay lập tức tương thông biết, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đại sư huynh phân phó nói. Yên tâm đi, đại sư huynh, vừa mới mặc dù không có hắn giao thủ, nhưng ta cảm ứng được, hắn hẳn là tiên nhân nhất giai người, thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng chúng ta mấy cái so ra chênh lệch nhiều lắm, lại thêm ba người chúng ta thủ hạ, hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Tam sư huynh phi thường tự tin nói. Không sai. Ba người bọn hắn, có hai cái là tiên nhân tứ giai, một cái là tiên nhân ngũ giai. Đến tiên nhân cảnh giới này về sau người, mỗi một giai chênh lệch đều là lớn vô cùng. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, liền xem như đơn đấu, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, lại càng không cần phải nói chính mình còn mang như thế nhiều như vậy thủ hạ. Hoàn toàn không có vấn đề. Đuổi, đại sư huynh cũng cho rằng là không có bất kỳ cái gì một chút xíu vấn đề, vì lẽ đó hắn cũng không có lại dặn dò cái gì, ba người riêng phần mình mang theo một bộ phận người chia ra đuổi theo. Lúc này Hạ Thiên Thức Hải có thể dò xét đến bọn hắn, nhưng bọn hắn lại dò xét không đến Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên khoảng cách đã vượt ra khỏi bọn hắn thần hồn dò xét xa nhất khoảng cách. Bọn hắn rốt cục tách ra, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn chờ chính là cơ hội này, bất quá hắn vẫn là sẽ mang theo những người này chạy. Bọn hắn cũng không có phát hiện, mình đã khoảng cách Thải Vân Gian càng ngày càng xa, tại trong lòng của bọn hắn, ngươi một cái phàm tiên nhất giai người, là có thể nhẹ nhõm cầm xuống, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới ngươi có chém giết bọn hắn năng lực. Hồng Phượng cũng cảm thấy những người này thật là quá bất cần. Chạy. Tiếp tục chạy. Hạ Thiên tại tiếp tục chạy thời điểm, hơi thả chậm một chút xíu tốc độ, đồng thời hắn tới gần Vân Tiên Tông Tam Sư Huynh cái hướng kia. Tìm được, tốc độ cũng chậm lại, xem ra vừa mới hắn là sử dụng thủ đoạn gì, vì lẽ đó tốc độ tăng gấp bội, hiện tại mới là hắn chân chính tốc độ, ta một vị tiên nhân tứ giai cao thủ, tốc độ khẳng định là còn nhanh hơn hắn. Tam Sư Huynh trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn thấy, chính mình thực lực tổng hợp đều muốn so với đối phương mạnh, vì lẽ đó chính mình rất nhanh liền có thể đuổi kịp đối phương. Bất quá hắn cũng không có cho mặt khác hai cái sư huynh đưa tin, hắn muốn tự mình một người cầm xuống người này, như vậy, qua đi hắn liền có thể cùng Nghiệp sư huynh thỉnh công. Nghiệp sư huynh thế nhưng là thủ tịch đệ tử. Cùng bọn hắn những đệ tử này khác biệt, mặc dù thân phận của bọn hắn cũng rất cao, nhưng ở thủ tịch đệ tử trước mặt không coi là cái gì. Hắn ở phía trước, các ngươi cho ta bọc đánh đi qua, ta chính diện đuổi theo. Tam sư huynh nhìn thoáng qua chính mình chung quanh những đệ tử kia nói. Lúc này những người này cũng là trực tiếp theo hai bên lách đi qua, bọn hắn tác chiến phương án vô cùng đơn giản, đó chính là tiếp xuống Tam sư huynh xông đi lên thời điểm, sẽ cùng đối phương chính diện chống lại, ngăn chặn đối phương. Bọn hắn liền sẽ từ chung quanh bọc đánh, đem đối phương vây vào giữa, dạng này đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cỡ nào hoàn mỹ làm ra vẻ chiến phương án. Đáng tiếc. Bọn hắn đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực. Cái kia Tam sư huynh cũng là nhanh chóng truy tung tới gần, cũng nhanh muốn đuổi kịp hắn. Hưng phấn. Lúc này hắn cũng là vô cùng hưng phấn, hắn lúc này cũng đang nghĩ đến thời điểm Nghiệp sư huynh răn dạy mặt khác hai cái sư huynh, mà đang tán thưởng hắn bộ dáng. Hả? Ngay tại hắn đã đuổi kịp Hạ Thiên thời điểm. Đột nhiên. Hắn phát hiện. Biến mất. Hắn khóa chặt Hạ Thiên thần hồn đột nhiên biến mất. Hết chương 8591. Chương 8592 ích kỷ tổ ba người. Người đang ép tuy ô. Xuất hiện, tại ta đằng sau, Tam sư huynh lập tức sững sờ, hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, vừa mới còn tại trước mặt của hắn, nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện tại phía sau của hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không được, lúc này Tam sư huynh đã tới không kịp đi cân nhắc những vấn đề kia, hắn hiện tại đã nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hắn hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Chạy. Hắn hiện tại cũng là bắt đầu nhanh chóng chạy, đồng thời hắn không ngừng kêu gọi người chung quanh hướng hắn nơi này chạy tới. Tập hợp. Không thể lạc đàn. Hắn hiện tại thật có chút mơ hồ, hắn không rõ đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, đối phương là thế nào làm được. Nhưng hắn người hiện tại ngay tại tử vong, hắn đã không có nhiều thời giờ như vậy suy tính. Chạy. Tam sư huynh nhanh chóng chạy. Có thể thần hồn của hắn lại phát hiện, chính mình xung quanh những người kia thần hồn ngay tại một cái tiếp theo một cái tin tức. Đến lúc cuối cùng, hắn người tập hợp cùng một chỗ thời điểm, đối phương thần hồn lần nữa biến mất, mà thủ hạ của hắn, theo ban đầu 30 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 8 cái. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tam sư huynh trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn vừa mới vẫn là muốn lập công. Hắn muốn làm việc sư huynh trước mặt biểu hiện một chút, dạng này về sau Nghiệp sư huynh cũng có thể để mắt hắn. Có thể hắn không nghĩ tới, thế mà phát sinh chuyện như vậy, hắn thế mà chết nhiều như vậy thủ hạ, nếu như chuyện này để Nghiệp sư huynh biết, vậy hắn liền xong rồi. Sư huynh, làm sao bây giờ để người kia chạy, một mình hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Một tên Vân Tiên Tông đệ tử nhìn xem Tam Sư Huynh nói. Nói bậy, rõ ràng là chúng ta bị 400-500 người mai phục, cho nên mới sẽ chết nhiều người như vậy. Cái kia Tam Sư Huynh nói. Nghe được Tam Sư Huynh, xung quanh những cái kia Vân Tiên Tông đệ tử đều là sững sờ, sau đó bọn hắn phân một chút gật đầu, bọn hắn đều hiểu lời của Sư Huynh là có ý gì, nếu như nói một người giết bọn hắn nhiều người như vậy, sau khi trở về, chỉ sợ bọn họ đều muốn nhận xử phạt. Tam Sư Huynh nói rất đúng, là chúng ta bị 400-500 người mai phục, nhưng chúng ta tại Tam Sư Huynh dẫn dắt phía dưới, đem những người kia tất cả đều chém giết, chỉ có trước đó người kia chạy mất, mà chúng ta cũng có mười mấy cái sư huynh đệ vì yểm hộ chúng ta mà hy sinh. Những người khác phụ họa nói. Tam Sư Huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ đi tìm đại sư huynh bọn hắn sao? Chung quanh những người kia nhìn về phía Tam Sư Huynh. Không, chúng ta nghỉ ngơi, Tam Sư Huynh chớp mắt nói. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là đối phương tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, sở dĩ mang theo bọn hắn chạy, chính là muốn đánh lén bọn hắn. Cái kia đã đối phương đánh lén hắn, khẳng định cũng là muốn đánh lén mặt khác hai cái đội ngũ. Nói cách khác, chỉ cần hắn không thông chi mặt khác hai cái đội ngũ, cái kia mặt khác hai cái đội ngũ cũng khẳng định phải gặp nạn. Chờ bọn hắn tất cả đều người chết về sau, vậy thì không phải là tự mình một người phạm sai lầm, bọn hắn muốn nói chính mình cũng không có viện cớ, mà lại đến lúc đó nghiệp sư huynh cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ đến đây, hắn liền triệt để bất động, hắn hiện tại thậm chí cầu nguyện, để cái kia đánh lén bọn hắn người nhanh lên đi đánh lén mặt khác đội ngũ. Mà lại hắn cũng không đưa tin. Không thể không nói. Hắn là thật giúp Hạ Thiên A, nguyên bản Hạ Thiên chính là tại cùng thời gian thi chạy, Hạ Thiên nghĩ là, xử lý trước bọn hắn cái đội ngũ này một bộ phận người, sau đó chờ hắn cầu cứu thời điểm, mặt khác hai cái đội ngũ tới chi viện, hắn lại giết tới đằng sau cái kia đội ngũ nơi đó đi, như vậy, lại có thể giết một bộ phận người. Có thể Hạ Thiên đi vào cái kia nhị sư huynh đội ngũ sở tại địa lúc, hắn phát hiện, cái này nhị sư huynh giống như không có tiếp vào đưa tin. Chuyện gì xảy ra bọn hắn không đi chi viện sao? Hạ Thiên sững sờ. Có thể là cái kia Vân Tiên Tông Tam sư huynh căn bản là không có thông chi hắn mặt khác hai cái sư huynh. Hồng Phượng nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật sự là trời cũng giúp ta a. Nguyên bản Hạ Thiên còn có rất nhiều tác chiến phương án. Nhưng tại giờ khắc này, hắn phát hiện, chính mình căn bản cũng không cần phiền phức như vậy, hắn chỉ cần đem chuyện mới vừa rồi một lần nữa liền tốt. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem đối phó Tam Sư Huynh biện pháp lần nữa dùng tại cái này Vân Tiên Tông nhị Sư Huynh trên thân. Để Hạ Thiên cảm giác giật mình là, cái này nhị Sư Huynh cũng không có đưa tin thông chi mặt khác hai cái đội ngũ, vừa mới bắt đầu cũng là muốn chính mình xử lý Hạ Thiên, tại hắn người bị Hạ Thiên xử lý rất nhiều thời điểm. Hắn cùng vừa mới cái kia Vân Tiên Tông Tam Sư Huynh lựa chọn đồng dạng một loại cách làm. Đó chính là tụ tập lại không đuổi, sau đó trở lấy xem kịch. Hai gia hỏa này, đều điên rồi đi, bọn hắn chẳng lẽ đều không để ý những sư huynh đệ khác chết sống sao? Hạ Thiên thật sự là cảm giác vô cùng im lặng a, mặc dù lúc trước hắn liền cảm giác thế giới này người rất vô tình. Có thể hắn không nghĩ tới, hai người kia cuối cùng thế mà đều làm ra cử động như vậy. Đều là không muốn một cái bị hao tổn, đều hy vọng những người khác cũng giống vậy bị hao tổn. Cái này thật là giúp Hạ Thiên đại ân a. Cuối cùng, Hạ Thiên lựa chọn phương pháp giống nhau đối phó người đại sư kia huynh. Kết quả cuối cùng là giống nhau. Thật sự là chết cười ta, cái này ba cái sư huynh đệ, không hổ là sư xuất đồng môn a, ba người bọn hắn rõ ràng là đều bị ta công kích, nhưng bọn hắn một cái đều không thông chi mặt khác hai cái đội ngũ. Hạ Thiên hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù cũng nghĩ qua những người này có thể là có chút ích kỷ, nhưng hắn không nghĩ tới, những người này ích kỷ đến loại trình độ này. Dạng này lời nói, hắn còn cần làm gì sao? Xem ra, những người này là không có ý định tập hợp. Cái này càng thêm thuận tiện hắn từng cái kích phá. Hiện tại tình huống nơi này đã hết sức rõ ràng. Ba cái đội ngũ khoảng cách đều rất xa. Bọn hắn đều bị Hạ Thiên công kích, nhưng bọn hắn lại một cái đều không có cầu viện, không phải bọn hắn không muốn cầu viện, mà là bọn hắn không muốn tiện nghi mặt khác hai cái đội ngũ. Đánh như thế nào? Hồng Phượng hỏi. Hắn hiện tại cũng có chút mộng, đối phương hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A, như thế làm lúc trước hắn chuẩn bị kế hoạch tác chiến tất cả đều không cần dùng, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Tiếp tục từng cái đánh tan, đã bọn hắn không muốn tương thông biết, vậy ta liền tóm lấy một cái đánh cho đến chết. Hạ Thiên nghĩ đến cái kia tam sư huynh, hắn quyết định trước theo quả hồng mềm mở bóp. Sau đó, chính là hắn muốn giải quyết cái đội ngũ này thời điểm. Hưu. Hạ Thiên đi vào cái kia đội ngũ phụ cận thời điểm, vọt thẳng ra ngoài, nháy mắt chém giết một người trong đó. Tốt, người rốt cục xuất hiện, cái kia tam sư huynh nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, mà đã là hai mắt tỏa sáng, người này thế nhưng là giết hắn không ít thủ hạ, hắn nhất định phải tự tay chém giết người này. Phốc. Hạ Thiên nhẹ nhõm lóe lên cái này tam sư huynh pháp tắc công kích, lần nữa chém giết một người. Hiện tại, cái đội ngũ này liền chỉ còn lại 6 cái sư đệ cùng hắn cái này tam sư huynh. Hết chương 8592. Chương 8593 không nóng nảy. Người đang ép video. Cho ta ngăn chặn hắn, cái kia tam sư huynh la lớn. Sau đó trong tay hai người vũ khí trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Đương đương. Hai người bọn họ trong tay đều là bán tiên khí, nhưng bọn hắn bán tiên khí tại cùng Hạ Thiên bán tiên khí đụng vào nhau thời điểm, trực tiếp bị chém đứt, mà lại đồng thời thân thể của bọn hắn cũng là trực tiếp bị chém ra. Tử vong. Lại là hai người tử vong. Đáng ghét, có bản lĩnh cùng ta đánh. Cái kia tam sư huynh phẫn nộ hô, hắn hiện tại đã nhanh muốn bị làm tức chết. Hạ Thiên thân pháp phi thường quỷ dị, mà lại có thể né tránh hắn pháp tắc công kích. Vòng qua hắn, đi giết thủ hạ của hắn. Vừa mới vẫn là có 8 người, nhưng bây giờ, liền chỉ còn lại có 4 người. Mắt thấy thủ hạ của mình từng cái chết mất, nếu như hắn có thể không phẫn nộ. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên căn bản cũng không cùng hắn đánh. Mỗi lần đều trốn tránh hắn. Không dám cùng hắn cứng đối cứng. Hắn tin tưởng, nếu như đối phương dám cùng hắn đánh, hắn mấy lần liền có thể bắt đối phương, mặc dù đối phương thủ đoạn nhiều, giết người hung ác, nhưng hắn thấy, đối phương mạnh nhất chính là thân pháp cùng trong tay đối phương vũ khí, nhưng những này đối với hắn đều vô dụng, hắn muốn chém giết đối phương, vẫn là có rất nhiều biện pháp. Đang. Khi hắn công kích đánh vào Hạ Thiên vũ khí phía trên lúc, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng liền càng thêm có lòng tin. Hắn cho rằng, chính mình chém giết đối phương cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên điểm dừng chân đúng lúc là một tên Vân Tiên Tông đệ tử, trong tay hắn bán tiên khí cũng là trực tiếp chém giết người kia. Còn có 4 người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Lúc này nơi này. Tính đến cái kia tam sư huynh, còn có 4 người. Đáng ghét. Ta giết ngươi, cái kia tam sư huynh phẫn nộ hô. Ngươi không phải có viện quân sao, tại sao không gọi viện quân tới, lại không để bọn hắn tới, ngươi chút người này liền bị ta giết sạch. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Giết ngươi, ta một người là đủ rồi, tam sư huynh nhanh chóng giết tới. Phốc phốc. Hạ Thiên lần nữa hiện lên tam sư huynh, giết chết phía sau hắn hai người. Không, ta không muốn chết, sau cùng người kia không ngừng lắc đầu. Sau đó hắn xoay người chạy. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình đám người này sẽ bị người như thế nhẹ nhõm chém giết. Hắn cũng là tiên nhân nhất giai cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà xuất hiện sợ hãi. Nơi này, trừ tam sư huynh bên ngoài, liền chỉ còn lại chính hắn một người. Vậy đối phương kế tiếp muốn đối phó, liền khẳng định là hắn. Hắn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Hắn muốn trốn. Không thể chạy. Ngu xuẩn, tam sư huynh la lớn. Thế nhưng là hắn đã tới đã không kịp. Hạ Thiên trong tay bán tiên khí đã đem đối phương một phân thành hai. Chém giết. Ta giết ngươi, tam sư huynh nhìn thấy thủ hạ của mình từng cái bị chém giết. Lúc này hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có như thế tổn thất lớn. Hắn người, thế mà chết nhiều như vậy. Loại chuyện này để hắn làm sao nhịn. Đuổi. Hắn trực tiếp đuổi hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là không ngừng hướng về phía trước chạy, tốc độ nhanh vô cùng, tam sư huynh thì là ở phía sau. Nơi này khoảng cách mặt khác hai cái đội ngũ mặc dù không xa, nhưng cũng không gần, Hạ Thiên muốn kéo mở khoảng cách lại đánh, mà lại hiện tại cái này tam sư huynh cho là mình nhất định có thể chém giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là bày ra địch lấy yếu. chờ cái này Tam sư huynh chạy đủ xa, hắn lại động thủ. Cứ như vậy, hai người bọn họ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Thải Vân Gian bên trong, tất cả mọi người cũng đều đang đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Chuẩn bị một chút sân khấu đi, ta biết nhảy ba cái ánh sáng lúc thời gian, đang đấu giá trước khi bắt đầu. Hoa Liễu nói. Sau đó Hoa Khôi những nha hoàn kia cũng đều chạy bên trên lấy. Nhìn thấy Hoa Khôi nha hoàn đi lên, chung quanh những người kia cũng là từng cái vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người đều nhìn cái kia cái bàn. Còn chưa có đi ra sao Nghiệp sư huynh hỏi. Không có, bên trong chúng ta vào không được, bất quá có thể khẳng định, bên trong tuyệt đối cũng không có đi ra người, cái kia tu la tuyệt đối còn tại bên trong, bất quá hạ thiên khí tức không còn xuất hiện. Tiếp tục điều tra, không quản hắn giấu ở địa phương nào, đều muốn đem hắn cho ta bắt tới. Nghiệp sư huynh thấp giọng phân phó nói, lúc này hắn cũng tại trong hội trường, chỉ bất quá hắn vị trí cũng không khá lắm, ở giữa vị trí, đây là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được. Hắn lúc này, cũng không biết, Hạ Thiên đã sớm xuất hiện, mà lại là ở ngoài thành đội ngũ của hắn nơi đó. Càng không biết, đội ngũ của hắn đang bị Hạ Thiên một chút xíu từng bước xâm chiếm. Đang. Hạ Thiên cùng cái kia Tam sư huynh rốt cục đánh nhau. Mấy hiệp xuống tới, Tam sư huynh rốt cục phát hiện Hạ Thiên chỗ khác biệt. Đáng ghét, người cố ý đem ta dẫn tới. Tam sư huynh đã phát hiện, đối phương trước đó còn có chỗ giữ lại. Trên thực tế, đối phương là cố ý đem hắn dẫn tới nơi này. 3. Một đạo đưa tin phù nhanh chóng thả ra ngoài, mặc dù hắn không cho rằng chính mình sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là thả tín hiệu cầu cứu. Đang. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng cùng cái này Tam sư huynh đánh vào cùng một chỗ. Tại đại sư huynh cùng nhị sư huynh tiếp vào cầu cứu đưa tin phù thời điểm, hai người bọn họ đồng thời làm một động tác, đó chính là mang theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. Đại sư huynh, chúng ta không nhanh chút sao? Một tên đệ tử hỏi. Không nóng nảy, đại sư huynh nói. Mà nhị sư huynh bên kia cũng là phát sinh tình huống giống nhau. Cái kia Tam sư huynh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tín hiệu cầu cứu thế mà không có đưa đến cái tác dụng gì, hai người kia thậm chí là chuẩn bị kỹ càng hắn nín nhịn dáng vẻ. Ngươi nhất định phải chết, đại sư huynh của ta cùng nhị sư huynh đội ngũ liền tại phụ cận, hiện tại liền xem như ngươi muốn chạy trốn cũng không kịp. Cái kia Tam sư huynh cũng là lần nữa bước lui Hạ Thiên. Phốc. Công kích của hắn trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên bả vai. Mà lúc này, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Hắn rốt cục muốn giải quyết cái này có can đảm trêu đùa hắn người. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, hắn dùng xương vai của mình kẹp lại đối phương vũ khí. Đồng thời hàn băng pháp tắc trực tiếp thuận đối phương vũ khí tiến lên. Xung quanh vô số kim tuyến đem thân thể của đối phương triệt để bao khỏa ở nơi đó. Điêu trùng tiểu kỹ, Tam sư huynh phi thường khinh thường nói ra, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này liền có thể giết ta sao? Phốc. Xung quanh những công kích kia nháy mắt bị hắn hóa giải, mà hắn cũng là buông lỏng ra vũ khí của mình, tay phải ngưng trường, muốn lần nữa công hướng Hạ Thiên. Lạnh. Đúng lúc này, Vân Tiên Tông Tam sư huynh đột nhiên cảm thấy vô cùng rét lạnh. Sau đó hắn thấy được một đạo hàn quang thoáng hiện, một thanh vũ khí xuất hiện ở trước mặt của hắn, chuôi này vũ khí xuất hiện thời điểm, chung quanh pháp tắc nháy mắt ngưng kết, công kích của hắn cũng giống như bị đọng lại đồng dạng. Tiên khí. Hắn cảm giác đầu tiên chính là tiên khí. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên? Cái kia Tam sư huynh cũng kịp phản ứng. Hết chương 8593. Chương 8594 chậm. Người đang FTO. Bây giờ mới biết sao Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đã đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Cái này Vân Tiên Tông Tam sư huynh chấp liên tục cơ hội trốn cũng không có, Hạ Thiên vừa mới cái kia một loạt công kích, cũng không phải là vì chém giết hắn, mà là hy vọng hắn đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều dùng xong. Tại loại này thời điểm, Vân Tiên Tông Tam sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội công kích. Vì lẽ đó, vừa mới hắn cũng là không có bỏ qua bất kỳ cơ hội công kích. Hắn đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài. Phốc. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn hiện tại ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thân thể của hắn cứ như vậy bị xuyên thủng. Hắn muốn phản kháng. có thể Hạ Thiên như thế nào lại cho hắn cơ hội? Cứ như vậy, đem hắn chém giết ở đây. Thần hồn của hắn cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên nát. Trước đó những cái kia Vân Tiên Tông người thần hồn cũng đều là bị hắn vỡ vụn, những người này đều là muốn giết hắn tới, vì lẽ đó hắn đối đãi những người này, cũng tuyệt đối sẽ không có chút khách khí. Giết không tha. Tại chém giết cái này Vân Tiên Tông Tam Sư Huynh về sau, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới cái này Tam Sư Huynh thế nhưng là thả tín hiệu cầu cứu, vì lẽ đó mặt khác hai cái đội ngũ hẳn là cũng ngay tại chạy tới trên đường, hiện tại hắn chính là muốn đi vây quanh bọn hắn đội ngũ hậu phương, nhìn xem còn có hay không cơ hội. Hả? Làm Hạ Thiên chạy tới Vân Tiên Tông cái kia nhị Sư Huynh đội ngũ chỗ chỗ lúc, hắn đều chặt mộng. Các huynh đệ, chúng ta phải tăng tốc đi đường, nhị Sư Huynh la lớn. Có thể trên thực tế, bọn hắn cái đội ngũ này tốc độ, một cái ánh sáng lúc cũng đi không lên 10 cây số A. Cái này gọi chi viện. Trước đó cái kia Vân Tiên Tông Tam Sư Huynh thả đưa tin phù thời điểm, hắn còn vô cùng gấp gáp, lúc ấy hắn cho rằng, may mắn chính mình đem Vân Tiên Tông cái kia Tam Sư Huynh cho dẫn tới chỗ rất xa. Nếu không liền phiền toái. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình lúc ấy hình như là vẽ vời thêm chuyện A. Người đại sư kia huynh vị trí cái dạng gì hắn không biết, bất quá cái này nhị sư huynh là tuyệt đối không nghĩ tới chi viện A. Có hắn như thế chi viện sao? Chúng ta tựa hồ quá đề cao Vân Tiên Tông A, Vân Tiên Tông tại Thanh Châu địa vị là không thể bỏ qua, nhưng tựa hồ bọn hắn nội bộ mâu thuẫn rất lớn A, mỗi người đều tại lục đục với nhau, giống bọn hắn dạng này thế lực, liền xem như không có chúng ta động thủ, chính bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bên trong hao tổn đến phi thường khủng bố tình trạng A. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, ta là thật quá để mắt bọn hắn. Hạ Thiên không nói nhảm, trong tay bán tiên khí trực tiếp giết đi lên. Những người này hiện tại ngay tại phảng phất chơi đùa đồng dạng, bọn hắn cho rằng địch nhân tại bọn hắn rất xa phương vị, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn phòng ngự. Phốc phốc. Hạ Thiên thuận lợi chém giết hai người. Cái gì nhìn thấy thủ hạ của mình bị giết thời điểm, cái kia nhị sư huynh mới phản ứng được. Lúc này hắn cũng là ngay lập tức muốn đối Hạ Thiên tiến hành phản kháng, hắn muốn đi công kích Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay lúc này, Hạ Thiên cũng là thẳng hướng hắn mặt khác thủ hạ. Mộng. Cái này nhị sư huynh căn bản là không có nghĩ tới địch nhân lại đột nhiên xuất hiện tại, trước đó cái kia Vân Tiên Tông Tam sư huynh thế nhưng là phát tín hiệu cầu cứu, vị trí hẳn là rất xa mới đúng, nhưng địch nhân vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không đợi hắn theo mộng bước bên trong khôi phục lại. Lại là hai tên thủ hạ tử vong. Thủ hạ của hắn từng cái so với hắn càng thêm mộng bức. Bọn hắn đều đang đợi lấy khác đội ngũ bị tiêu hao, nhưng lúc này địch nhân thế mà giết tới. Phốc. Hạ Thiên động tác càng lúc càng nhanh, căn bản cũng không có cho bọn hắn quá nhiều cân nhắc thời gian. Cuối cùng, cái kia nhị sư huynh đứng ở nơi đó nhìn trợn tròn mắt, hắn thậm chí quên đi thẳng mình những này thủ hạ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị Hạ Thiên tất cả đều từng cái chém giết. Ngạch! Ta không phải đang nằm mơ, cái kia nhị sư huynh cũng là đem chính mình pháp tắc lực lượng đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp bị hắn đập bay ra ngoài. Đáng ghét, ngươi lại dám giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Cái kia nhị sư huynh vô cùng phẫn nộ hô, vừa mới đối phương thế mà thừa dịp hắn mộng bức thời điểm, đem hắn tất cả thủ hạ tất cả đều giết đi. Chuyện như vậy để hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Giết. Hiện tại cái kia nhị sư huynh chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết trước mặt người này. Hắn nhìn thấy chính mình một kích thành công về sau, cũng là trực tiếp giết đi lên. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng bay ra ngoài. Muốn chạy trốn, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Cái kia nhị sư huynh phẫn nộ hô. Hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo. Cứ như vậy, Hạ Thiên dần dần đem hắn vị trí cũng kéo ra, sau đó trực tiếp phản kích. Cái kia nhị sư huynh nhìn thấy Hạ Thiên công hướng hắn thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra khinh thường thần sắc ngươi cũng xứng. Lại là một đạo pháp tắc lực lượng đánh ra ngoài, vừa mới hắn chính là lợi dụng loại này pháp tắc lực lượng đem Hạ Thiên đánh bay, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng tin tưởng lần nữa sử dụng thủ đoạn giống nhau đem Hạ Thiên tung bay. 3. Hạ Thiên tay trái trên ngón tay toát ra kim quang nháy mắt đem Vân Tiên Tông nhị sư huynh pháp tắc nát. Sau đó Hạ Thiên công kích cùng pháp tắc cũng là trực tiếp đánh tới. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Cái kia nhị sư huynh lập tức sững sờ. Lúc này hắn cũng là nghĩ đến trước đó tiếp vào cái kia tam sư huynh tín hiệu cầu cứu ngươi là cố ý dẫn dụ ta tới. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn không nói hai lời, trực tiếp thả tín hiệu cầu cứu, đồng thời nhanh chóng hướng về sau chạy đi. Hắn không có hướng cái kia tam sư huynh đồng dạng đi cùng Hạ Thiên liều mạng, bởi vì hắn đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt, hắn luôn cảm giác, cái kia tam sư huynh xảy ra chuyện, mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng hắn tổng chính là như thế cảm giác. Đuổi. Lần này biến thành Hạ Thiên đuổi theo hắn. Trước đó hắn đuổi không kịp Hạ Thiên, đó là bởi vì Hạ Thiên tốc độ nhanh hơn hắn, cuối cùng hắn sở dĩ có thể đuổi kịp Hạ Thiên, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên cố ý để hắn đuổi kịp, nhưng bây giờ hắn muốn chạy trốn. Nhưng cũng tiếc chính là, tốc độ của hắn không có Hạ Thiên nhanh. Hắn vừa trốn, liền lộ ra bại hướng. Phốc. Hạ Thiên không ngừng công kích, cũng không lâu lắm, cái kia Vân Tiên Tông nhị sư huynh trên thân liền tất cả đều là vết thương. Hắn chỉ lo chạy trốn, căn bản cũng không có đi chống đỡ Hạ Thiên công kích, mà Hạ Thiên tốc độ có rất nhanh, vì lẽ đó cơ hồ Hạ Thiên công kích, hắn đều trốn không thoát. Đáng ghét, trước trốn lại nói. Cái kia nhị sư huynh hiện tại càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Mặc dù hắn không rõ đối phương vì cái gì rõ ràng cảnh giới so với hắn thấp, còn tốc độ nhanh hơn hắn, công kích mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ đã không phải là lúc cân nhắc những thứ này, hiện tại hắn chính là muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này. Nhanh lên đi cùng đại sư huynh tụ hợp. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mới vừa cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, hắn là thật cảm nhận được tử vong. Một bên khác, đại sư huynh tại tiếp đến nhị sư huynh tín hiệu cầu cứu lúc, nhướng mày chuyện gì xảy ra, vì cái gì tiểu nhị cũng tại phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó hắn lấy ra hai cái đưa tin phù. Trong đó một cái nhanh chóng bay ra ngoài, đây là Vân Tiên Tông nhị sư huynh khí tức phương hướng. Một cái khác dừng lại một chút mới bay ra ngoài. Lão Tam xảy ra chuyện. Hết chương 8594. Chương 8595 truy kích ngược. Người đang ép FTO. Cái kia đại sư huynh trừng mắt, mặc dù vừa mới cái kia một chút cũng không đại biểu cái gì, bởi vì đồng dạng đối phương bị trận pháp vây khốn, hoặc là tiến vào cái gì trong huyệt động, cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Có thể kể bên này có trận pháp gì, có cái gì hang động a? Hắn càng muốn tin tưởng, là cái kia Vân Tiên Tông tam sư huynh xảy ra chuyện. Mà bây giờ địch nhân của bọn hắn ngay tại truy kích Vân Tiên Tông nhị sư huynh. Đi, đi với ta chi viện tiểu nhị, đại sư huynh hô. Mặt khác mấy cái kia đệ tử cũng là phi thường tản mạn. Các ngươi chơi cái gì đâu, không nghe thấy ta sao? Đại sư huynh phẫn nộ hô, trước đó không có xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng không quá để ý những này, nhưng bây giờ như là đã xảy ra chuyện, vậy hắn liền không thể không cẩn thận đối mặt. Nhìn thấy đại sư huynh dáng vẻ, những người kia mới hiểu được lần này là thật xảy ra chuyện, lần này là thật muốn đi qua chi viện. Sau đó, bọn hắn tất cả đều nhanh chóng bôn tập. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng truy kích cái này cái kia nhị sư huynh. Cái kia nhị sư huynh trên người bây giờ cũng là máu thịt be bét, nhưng hắn sinh mệnh lực là phi thường ngoan cường a, trên người hắn ít nhất bị Hạ Thiên chặt hơn 100 đạo vết thương, có thể hắn chính là như thế ngoan cường chạy nhanh. Hả? Ngay tại Hạ Thiên không ngừng truy kích thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được mười mấy người thần hồn, những này thần hồn hắn hết sức quen thuộc. Chính là cái này Vân Tiên Tông đại sư huynh mang đội ngũ. Không được, lại không giết liền đến đã không kịp, Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, cái kia nhị sư huynh trước mặt xuất hiện vô số kim tuyến. Có thể cái kia nhị sư huynh cái gì đều mặc kệ. Hắn chính là hướng về phía trước chạy. Phốc. Tại hắn chạy thời điểm, hai chân của hắn trực tiếp bị kim đao kim tuyến chặt đứt. Dưới tình huống bình thường, một người đụng phải loại này chặn đường công kích, khẳng định là muốn dùng chính mình tiên chi lực đi đem những này kim tuyến bắn bay. Có thể cái này nhị sư huynh đem chính mình tất cả tiên chi lực tất cả đều dùng để ngăn cản phía sau mình Hạ Thiên. Hắn cho là mình là tiên nhân chi thể. Loại này công kích từ xa là không thể nào bắt hắn như thế nào. Nhiều nhất là được một chút tổn thương mà thôi. Trên thực tế, bình thường kim tuyến là không thể đem hắn thế nào, có thể kim đao kim tuyến khác biệt. À, cái kia nhị sư huynh hét thảm một tiếng, bất quá hắn vẫn là nhanh chóng lúc trước bay đi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là bay thẳng ra ngoài. Các loại pháp tắc lực lượng cũng là không ngừng ném ra. Không thể không nói, một cao thủ một lòng muốn chạy trốn, là thật rất khó đối phó a, cảnh giới của hắn cao hơn Hạ Thiên, hắn như thế một mực chạy trốn, mặc dù cũng sẽ bị Hạ Thiên công kích, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều sơ hở chí mạng. Nếu như hắn vừa ngang cùng Hạ Thiên liều chết, vậy hắn trên người sơ hở sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đang chạy trốn cái kia nhị sư huynh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thần hồn của hắn đã cảm ứng được đại sư huynh vị trí. Đại sư huynh, cứu ta. Hắn cũng không quản đại sư huynh có thể nghe được hay không, chính là như vậy lớn tiếng hô hào. Phốc. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội. Trực tiếp đem cái này Vân Tiên Tông nhị sư huynh chém giết ở đây. Hô hô. Lúc này cái kia đại sư huynh cũng là tại miệng lớn thở hào hển, hắn đã rơi vào Hạ Thiên trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên. Tiên khí, ngươi là Hạ Thiên. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia một mực tại đánh lén mình những người này địch nhân, không phải người khác, đúng là bọn họ mục tiêu lần này. Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới chém giết xong nhị sư huynh về sau, muốn đem Thiên Hàn kiếm giấu đi liền đã không thể nào, mà lại lớn như vậy tiên khí khí tức, muốn ẩn tàng cũng không có khả năng. Vì lẽ đó, hắn dứt khoát không ẩn giấu. Dù sao hiện tại bọn hắn cái này bách nhân đội ngũ, cũng liền chỉ còn lại những người này. Đạp đạp, đại sư huynh những cái kia thủ hạ cũng là từng cái tất cả đều chạy tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại sư huynh những người kia tất cả đều nhìn về phía đại sư huynh của mình. 3. Cái kia đại sư huynh trực tiếp thả trong tay mình đưa tin phù, hắn cái này đưa tin phù là thả ra cho Nghiệp sư huynh, hắn muốn nói cho Nghiệp sư huynh, không cần tại Thải Vân Gian lãng phí thời gian. Hiện tại Hạ Thiên tại bọn hắn nơi này. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta đã đưa tin cho Nghiệp sư huynh. Chờ Nghiệp sư huynh tới, ngươi chính là một con giun dế. Cái kia đại sư huynh lạnh lùng nói. Hiển nhiên. Trong lòng của hắn, cái kia Nghiệp sư huynh địa vị là phi thường cao. Thật sao ta hiện tại chạy, các ngươi ngăn được ta sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy sẽ phải thử nhìn một chút. Cái kia đại sư huynh vung tay lên, những cái kia thủ hạ cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Hắn còn lại những này thủ hạ thật không đơn giản, mỗi một cái đều là tiên nhân cấp bậc cao thủ. Mà lại tính đến hắn, hết thảy có 12 người. Cẩn thận trong tay hắn tiên khí, không cần cùng hắn tiên khí cứng đối cứng, hết thảy pháp tắc lực lượng áp chế hắn. Cái kia đại sư huynh cho rằng, Hạ Thiên sở dĩ có thể chém giết tiểu nhị, cũng là bởi vì trong tay hắn tiên khí. Tiên khí mặc dù hắn không có sử dụng qua, nhưng uy lực hắn vẫn là nghe nói qua. Đây cũng là bọn hắn mục tiêu lần này. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là một vị tiên nhân nhất giai người, vậy bọn hắn những người này sử dụng pháp tắc, liền có thể đem Hạ Thiên khống chế ở đây. Phốc! Không đợi bọn hắn bắt đầu động thủ. Hạ Thiên liền động. Tại bọn hắn nói nhảm thời điểm, Hạ Thiên liền đã tính toán tốt mỗi người vị trí, đồng thời chuẩn bị xong tốt nhất phương thức công kích. Chỉ có đồ đần mới phải đứng ở tại chỗ chờ đối phương đi công kích mình. Hạ Thiên đột nhiên như vậy công kích. Lập tức liền để bọn hắn trước đó chuẩn bị xong tất cả đều lộn xộn. Bọn hắn những người này, mặc dù cảnh giới rất cao, thủ đoạn cũng không ít, nhưng chân chính tham gia liều mạng tranh đấu cơ hội rất ít, mặc dù bọn hắn cũng ra ngoài làm qua nhiệm vụ, nhưng đồng dạng đều là đi khi dễ cấp bậc so với bọn hắn thấp người. Nói cách khác, nếu như muốn giết một cái phàm tiên ngũ giai người, liền để một vị tiên nhân nhất giai người mang theo mấy tên thủ hạ đi, loại này phương thức chiến đấu, làm sao có thể thua. Mà mặt khác thế lực vừa nhìn thấy bọn hắn là Vân Tiên Tông người, đều không quản trêu chọc, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có quá nhiều sinh tử chém giết kinh nghiệm, bọn hắn phần lớn kinh nghiệm đều chỉ bất quá là lý luận suông mà thôi. Tại đối mặt Hạ Thiên loại này tác chiến cao thủ thời điểm, bọn hắn liền tất cả đều tự loạn trận cước. Đáng ghét, đại sư huynh cũng là ngay lập tức xông tới. Có thể Hạ Thiên nhưng vẫn là biện pháp cũ, không cùng hắn liều, đi công kích những người khác. Hiện tại hắn trong tay thế nhưng là tiên khí, thực lực của những người này mặc dù không tệ, nhưng ở tiên khí trước mặt, chẳng đáng là gì. Mấy hiệp xuống tới, Bọn hắn cái đội ngũ này chỉ còn lại có 4 người. Không tốt, chúng ta trúng kế, hắn cũng không có chạy trốn dự định, hắn cố ý nói muốn chạy trốn, chính là vì để chúng ta ngăn lại hắn, trên thực tế, hắn là muốn giết sạch chúng ta. Đại sư huynh rốt cuộc mới phản ứng, sau đó hắn la lớn trốn, tất cả mọi người tách ra trốn, đi thải vân gian tập hợp. Quay đầu. Bọn hắn tất cả đều bắt đầu quay đầu chạy trốn. Nói như vậy, liền muốn bắt đầu truy kích ngược. Hết chương 8595. Chương 8596 một đám đồ đần. Người đang FPO. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch ý nghĩ của đối phương, lúc này đối phương nghĩ rất đơn giản, đó chính là bọn họ bốn cái cùng một chỗ hướng Thải Vân Gian bên kia chạy trốn, dạng này liền có thể cùng Thải Vân Gian bên trong đi ra nghiệp sư huynh đội ngũ hội hợp. Nếu như Hạ Thiên dám đuổi theo, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, bốn người bọn họ đều phảng phất thấy được sinh cơ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, bọn hắn nghiệp sư huynh là tiếp không đến bọn hắn đưa tin phù, vì lẽ đó bọn hắn nghiệp sư huynh cũng sẽ không tới chi viện bọn hắn, chủ yếu nhất là, bọn hắn đã bị Hạ Thiên dẫn ra khoảng cách rất xa, mà không phải vừa mới bắt đầu vị trí của bọn hắn, liền xem như bọn hắn muốn trở về chạy, ít nhất cũng cần nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Mà nửa cái ngày ánh sáng thời gian, đầy đủ Hạ Thiên đuổi giết bọn hắn. Chạy cái kia đại sư huynh la lớn. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng hướng về phía một cái trong đó người, mặc dù bốn người bọn họ là tách ra trốn, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, không hề khác gì nhau, dạng này ngược lại là để hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm đánh giết những người này. Trên thực tế, thực lực của những người này đều không yếu, nếu như bọn hắn đều là loại kia kinh nghiệm tác chiến sung túc người, cái kia cùng Hạ Thiên hợp lại, Hạ Thiên muốn giết bọn hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy, mà bốn người bọn họ liên thủ công kích, liền xem như Hạ Thiên. Sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bọn hắn lựa chọn chạy trốn. Một khi bọn hắn lựa chọn chạy trốn, vậy bọn hắn trong lòng cảm giác đầu tiên chính là đánh không lại Hạ Thiên. Mà nhận sợ, liền không khả năng phản kháng. Lại thêm bọn hắn tách ra, đối Hạ Thiên cũng không có mảy may lực sát thương. Phốc! Hạ Thiên nhanh chóng đuổi kịp trong đó một người, sau đó trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là nhanh chóng đâm thủng thân thể của đối phương. Vì cái gì ngươi muốn đuổi ta, chúng ta bốn người, ngươi tại sao phải lựa chọn phương hướng của ta? Người kia không cam lòng hô. Tách ra trốn thời điểm. Sợ nhất chính là địch nhân đuổi hướng mình. Bọn hắn minh bạch, đây là một người dùng mạng của mình đi đổi mặt khác ba người mệnh. Đây là một trận đánh bạc. Bọn hắn đều hy vọng chính mình là may mắn, mà không phải bị Hạ Thiên truy sát người kia. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng nên lựa chọn một người. Không cần phải gấp, ba người bọn hắn rất nhanh liền sau đó đi theo ngươi. Hạ Thiên băng lãnh nói, người này cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết ở đây. Người kia đến chết thời điểm, còn tại cho rằng là vận khí của mình không tốt, Hạ Thiên lựa chọn hắn, nếu không hắn nhất định có thể sống sót. Mà trên thực tế, hắn sai. Hạ Thiên cũng không định bỏ qua bất cứ người nào, hắn lúc này cũng là nhanh chóng xông về một người khác. Những người kia đều đang nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù tử vong người kia chỉ cấp bọn hắn tranh thủ đến một chút xíu thời gian, nhưng bọn hắn vẫn là chạy đến rất xa, thậm chí thần hồn của bọn hắn đã lục soát không đến Hạ Thiên. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, như thế chạy xuống đi không phải biện pháp, vạn nhất hắn đuổi theo, ta nhất định phải chết, mà lại hắn cũng có thể dự phán vị trí của ta, hiện tại ta đã chạy ra thần hồn của hắn phạm vi, vậy ta chỉ cần phong bế chính mình khí tức giấu đi. Hắn liền không tìm được ta. Trong đó một người trực tiếp trốn đi. Hắn là tại tự cho là thông minh. Hắn cho rằng thần hồn của mình đã không cảm ứng được Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền không cảm ứng được hắn. Trên thực tế, Hạ Thiên thức hải muốn so hắn cô bê phạm vi rộng nhiều lắm. Hắn dừng ở tại chỗ thời điểm, Hạ Thiên cũng không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng khi Hạ Thiên đi vào trên đầu của hắn thời điểm, liền triệt để bó tay rồi. Người này thế mà phong bế chính mình tất cả khí tức, thần hồn cùng ngũ quan, như vậy, bình thường Hạ Thiên đúng là tìm không thấy hắn. Đáng tiếc, Hạ Thiên đã sớm biết hắn trốn ở chỗ này. Phốc, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem hắn chém giết. Người kia cho đến chết, đều chưa kịp phản ứng, hắn chính ở chỗ này tự cho là thông minh đâu, hắn phong bế chính mình ngũ quan, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên ở nơi đó chậm rãi chém giết hắn. hắn đều không cảm giác được. Nói cách khác, hắn ở nơi đó làm một cái bia sống để Hạ Thiên giết. Chính hắn nghĩ rất tốt, chính mình coi như là ngủ một giấc, qua mấy cái biến mất khôi phục là được rồi. Có thể hắn giấc ngủ này, liền rốt cuộc nghĩ không tới. Đã không có qua mấy giờ khả năng. Vân Tiên Tông người đều là ngu xuẩn sao? Hạ Thiên hiện tại cảm giác vô cùng im lặng a, những người này đều sống ở bản thân thế giới bên trong a, chính bọn hắn nghĩ phi thường tốt đẹp, liền cho rằng Hạ Thiên sẽ dựa theo tư tưởng của bọn hắn đi làm. Đuổi một hồi, Hạ Thiên liền càng thêm bó tay rồi. Bởi vì trừ Vân Tiên Tông đại sư huynh coi là sau cùng một người kia, hắn thế mà lượn quanh một vòng chạy trở về, hắn cho là hắn thần hồn không dò được Hạ Thiên. Hạ Thiên liền không dò được hắn, hắn coi là Hạ Thiên là đuổi bắt, vậy hắn trở về chỗ cũ, Hạ Thiên liền chắc chắn sẽ không biết. Hắn có thể là tại Vân Tiên Tông học tập một câu chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất. Không sai. Hắn ý nghĩ rất tốt. Đáng tiếc. Hắn đánh giá thấp Hạ Thiên năng lực a. Hạ Thiên thức hải phảng phất như là đang nhìn một cái kẻ ngu đồng dạng nhìn người kia quấn trở về tại chỗ. Ta cảm giác. Vân Tiên Tông người tựa hồ không xứng làm đối thủ của ngươi a, nếu như ngươi cùng bọn hắn đánh xuống, sẽ kéo thấp IQ của ngươi. Hồng Phượng cảm khái nói. Im lặng. Hắn cũng là vô cùng im lặng. Từ khi Hạ Thiên đi vào tiên giới về sau, đụng phải người đều là tương đối tinh minh. Hạ Thiên thậm chí một trận cho rằng, tiên giới người đều là phi thường khó đối phó. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, đồ đần là bộ phận địa giới. Bạch. Thân thể của hắn cũng là vọt thẳng trở về, làm người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, không thể nào, ta tinh diệu như vậy kế hoạch cùng tính toán, người không có khả năng xem thấu, nhất định là giả tưởng. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đều nhìn thấy chính mình, đối phương chính ở chỗ này hô giả tưởng, đây là tại lừa mình dối người sao? Hạ Thiên tiến lên thời điểm, người kia còn tại đập mặt mình, để cho mình tỉnh táo lại. Phốc. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chấm dứt đối phương sinh mệnh. Đây đều là đồ đần a. Hạ Thiên giết người này về sau, đã không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung hắn tâm tình bây giờ, hắn cảm giác đám người này chính là ngu xuẩn. Lúc này, đại sư huynh đang toàn lực chạy nhanh, hắn cho rằng tất cả mọi người chết rồi, bách nhân đội ngũ, chỉ còn lại hắn một người sống, những người khác, tốc độ không có hắn nhanh. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định là đuổi theo những người kia. Hắn cuối cùng để mọi người tách ra trốn. Mặc dù mặt ngoài là vì mọi người tốt, muốn để tất cả mọi người sống sót. Nhưng trên thực tế, hắn là vì chính mình, hắn biết mình tốc độ nhất nhanh, Hạ Thiên khẳng định phải trước đuổi tốc độ chậm, vì lẽ đó hắn dùng ba người khác mệnh, đổi mạng của mình. Nghiệp sư huynh, ngươi nhanh một chút a. Vân Tiên Tông cái kia đại sư huynh cũng là ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hết chương 8596. Chương 8597 đây mới gọi là tuyệt vọng. Người đang ép FTO. Hắn không biết Hạ Thiên lúc nào sẽ đuổi theo, nhưng hắn cũng phát hiện, bọn hắn giống như bị Hạ Thiên mang ra rất xa, dưới tình huống bình thường, bọn hắn trước đó vị trí cách Thải Vân Gian thế nhưng là gần vô cùng. Nhưng bây giờ, khoảng cách đã rất xa. Hắn cũng đang dùng tốc độ nhanh nhất của mình bôn tập. Hắn muốn nhanh lên cùng nghiệp sư huynh tụ hợp. Lúc này Thải Vân Gian bên trong. Cái kia nghiệp sư huynh chính một mặt nhan sắc nhìn xem trước mặt hoa khôi khiêu vũ, đã thấy như si như say, thậm chí hắn đã nhanh muốn quên chính mình mục đích tới nơi này. Không thể không nói. Hoa khôi múa thật là quá đẹp. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Lúc này tiến vào bên trong trận người, đều cho rằng chính mình trước đó hoa những số tiền kia quá đáng giá. Bởi vì ở bên ngoài người mặc dù cũng có thể nhìn thấy, có thể cùng ở bên trong nhìn là hoàn toàn cảm giác không giống nhau a. Không hổ là hoa khôi a, hiện trường những nam nữ nữ này đều đã bị nàng mê hoặc. Thành chủ một mặt kính để nói, hắn cũng không có ngẩng đầu đi xem, hắn biết, hoa khôi vũ đạo nhất định rất đẹp. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn liền càng thêm không dám nhìn. Hắn sợ chính mình hãm quá sâu. Hắn cho rằng, nam nhân đại trượng phu, hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng. Hắn không muốn chính mình xa vào đến hoa khôi mỹ mạo bên trong không thể tự thoát ra được, như vậy, sẽ phi thường tang trí, hắn lo lắng hơn chính mình khống chế không nổi chính mình, dù sao nơi này là địa bàn của hắn. Nếu như hắn khống chế không nổi chính mình, dùng sức mạnh, đó chính là cho Thải Vân Gian mang đến chân chính tai nạn. Vì lẽ đó, hắn không nhìn tới. Dạng này hắn liền có thể hoàn mỹ khống chế lại chính mình. Mặc dù những người khác cũng rất khó khống chế chính mình, nhưng những người khác không có quyền lợi, vì lẽ đó bọn hắn liền tốt khống chế nhiều hơn, đặc biệt là xung quanh những thủ vệ kia, đang biểu diễn trước khi bắt đầu, thành chủ liền đã để bọn hắn che lại cặp mắt của mình, dùng thần hồn cùng cảm giác đến trông giữ nơi này. Những thủ vệ này thế nhưng là phi thường lý trí. Nếu có cái nào không lý trí người xuất hiện, vậy bọn hắn sẽ để cho ngươi nháy mắt khôi phục lý trí. Sắp bắt đầu, cũng nhanh muốn bắt đầu, Cảnh Nhất Minh đi tới đi lui, hắn không có đi nhìn Hoa Khôi Vũ Đạo, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã nhìn, lúc kia, hắn cũng là nhìn như si như say. Vì lẽ đó hắn cũng là cưỡng ép đem cặp mắt của mình dịch chuyển khỏi, không để cho mình tiếp tục xem tiếp. Hắn lo lắng cho mình sẽ làm trễ nải đấu giá hội bắt đầu. Như vậy, hắn liền thành tội nhân. Hắn nhưng là còn muốn cùng Hạ Thiên lẫn vào. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đang không ngừng chạy cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh cũng là vô cùng phiền muộn, bình thường đến nói, dựa theo nghiệp sư huynh tốc độ, cũng đã có thể cùng hắn hội hợp, dù sao hắn là hướng Thải Vân Gian bên kia chạy, mà nghiệp sư huynh cũng có thể là hướng bên này chạy mới đúng a. Nhưng bây giờ, hắn còn không có đụng phải nghiệp sư huynh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nghiệp sư huynh bị sự tình gì chậm trễ, sẽ chậm hơn một chút xíu. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, ta lại chạy một hồi liền có thể đụng phải nghiệp sư huynh. Nghiệp sư huynh a, người nhất định phải nhanh a, ta không thể tưởng tượng chết a. Cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh không ngừng ở trong nội tâm cầu nguyện, hắn là thật phi thường sợ chết, vì lẽ đó hắn đường đường tiên nhân ngũ giai cao thủ, còn không có cùng Hạ Thiên giao thủ, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Có thể nói, đây là phi thường mất mặt. Hắn cũng bị mất chính mình lòng cường giả. Dạng này người, về sau liền xem như tu luyện, cũng chú định không có quá lớn phát triển. Hả? Ngay tại cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh không ngừng tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, hắn cũng là đột nhiên dừng bước Hạ Thiên. Không sai. Người trước mặt này chính là Hạ Thiên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hạ Thiên sẽ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ngươi thật là chậm a, ta đợi ngươi rất lâu. Hạ Thiên buông ra thức hải của mình, trước đó hắn cố ý co rút lại chính mình thức hải, chính là vì không cho Vân Tiên Tông đại sư huynh phát hiện hắn. Hiện tại đã Vân Tiên Tông đại sư huynh đã đến nơi này, vậy hắn cũng sẽ không cần ẩn giấu đi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Vân Tiên Tông đại sư huynh không ngừng lắc đầu. Hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình. Nghiệp sư huynh, hắn lúc này cũng là đang nghĩ, nghiệp sư huynh cũng sắp đến. Ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo đưa tin phù bay ra ngoài. Hắn muốn thúc giục nghiệp sư huynh nhanh lên tới. Làm sao còn tại cầu cứu? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, nghiệp sư huynh đã sớm tiếp đến tin tức của ta, hắn cũng đã đang trên đường tới, mà lại tính toán thời gian. Hắn cũng đã nhanh đến nơi này, nghiệp sư huynh muốn giết ngươi, chẳng qua là động động ngón tay vấn đề. Cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh hiển nhiên có chút muốn trấn nhiếp Hạ Thiên ý tứ. Hắn cũng không biết nghiệp sư huynh lúc nào có thể tới, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là hy vọng Hạ Thiên có thể có chỗ kiêng kỵ, sau đó rời đi nơi này. Dạng này hắn liền sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn bây giờ nghĩ không phải làm sao phối hợp nghiệp sư huynh cầm xuống cái này Hạ Thiên, mà là chính mình làm thế nào sống sót. A, nói như vậy, ta muốn tiết kiệm một ít thời gian, ta muốn tại ngươi nghiệp sư huynh tới trước đó, giết chết ngươi a. Hạ Thiên ngoạn vị nói. Hừ, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, mặc dù ngươi có tiên khí, nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ, ta ngăn chặn ngươi là không có vấn đề, đến lúc đó nghiệp sư huynh đến, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh là một mực nói, cũng không lên trước. Càng không động thủ. Hắn cái này căn bản liền không phải muốn lưu lại Hạ Thiên ý tứ, chính là muốn dọa đi Hạ Thiên a. Bạch. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh nhìn thấy Hạ Thiên xông lên, hắn căn bản cũng không có ngoài miệng nói cứng như vậy khí, vừa mới còn nói muốn ngăn chặn Hạ Thiên, nhưng nhìn đến Hạ Thiên xông tới thời điểm, hắn trực tiếp liền chạy. Một chút do dự đều không có. Ngươi liền chút bản lãnh này sao, vừa mới còn nói muốn ngăn chặn ta, hiện tại thế mà trực tiếp chạy trốn. Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là chiến thuật, cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh dõng dạc nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp bắt đầu công kích. Cái này Vân Tiên Tông đại sư huynh đã triệt để từ bỏ chống lại, đối với Hạ Thiên đến nói, người như hắn, đã không có cái gì năng lực tác chiến, phi thường nhẹ nhõm là có thể giải quyết. Chỉ bất quá hắn một mực chạy trốn, Hạ Thiên nhiều một chút phiền phức mà thôi. Phốc! Hạ Thiên công kích một lần tiếp lấy một lần đánh ra. Mà cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh cũng là không ngừng chạy trốn, hắn là tại hướng Thải Vân Gian phương hướng chạy trốn. Đối với hắn mà nói, cái hướng kia chính là cây cỏ cứu mạng. Hắn Nghiệp sư huynh đã là đang trên đường tới. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần một mực chạy trốn, liền nhất định sẽ có sinh lộ. Loại người này, cũng xứng gọi tiên nhân sao, Hồng Phượng hỏi. Hạ Thiên cũng là lắc đầu, sau đó một kiếm đâm xuyên qua Vân Tiên Tông đại sư huynh bả vai tiếp xuống, ngươi sẽ cảm ứng được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hết chương 8597. Chương 8598 hoàn toàn xứng đáng. Người đang ép FTO. Tuyệt vọng. Hạ Thiên nói tuyệt vọng là, dù là hắn đã chạy đến Thải Vân Gian cửa ra vào, hắn cũng không nhìn thấy hắn Nghiệp sư huynh. Hắn Nghiệp sư huynh là sẽ không tới chi viện hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Nếu như hắn muốn cường ngạnh chặn đường Vân Tiên Tông đại sư huynh, cũng là vô cùng phiền phức, dù sao đối phương cầu sinh dục thế nhưng là rất mạnh. Hắn không muốn trực tiếp cứng đối cứng, như thế đối với mình tổn thương cũng rất lớn. Vì lẽ đó, hắn cứ như vậy ở phía sau đuổi theo công kích. Dạng này một mực tiêu hao cái này Vân Tiên Tông đại sư huynh. Chờ cái này Vân Tiên Tông đại sư huynh kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng sẽ không có năng lực phản kháng. Nghiệp sư huynh, người đến tột cùng đang làm gì, vì cái gì còn không trợ giúp ta, cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh không ngừng hô hào. Thậm chí nước mắt của hắn đều chảy xuống. Một cái Vân Tiên Tông đệ tử bên trong đại sư huynh, thế mà bị Hạ Thiên truy sát khóc. Vẫn là một vị tiên nhân. Trường hợp như vậy liền Hạ Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Cứ như vậy truy kích. Dần dần, Vân Tiên Tông đại sư huynh vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn lực lượng cũng là càng ngày càng yếu kém. Hắn đã có thể nhìn thấy Thải Vân Gian cửa thành, có thể hắn còn không có nhìn thấy hắn Nghiệp sư huynh. Hắn không rõ, vì cái gì hắn Nghiệp sư huynh đến bây giờ đều không có tới chi viện hắn. Phốc! Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải hắn Nghiệp sư huynh, mà là Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đã đâm xuyên qua thân thể của hắn, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, vì cái gì Nghiệp sư huynh không có chi viện ta. Hắn không cam tâm. Hắn không rõ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì hắn Nghiệp sư huynh muốn như vậy đối nàng? Ngươi Nghiệp sư huynh ngay tại thành nội tham gia ta tổ chức đấu giá hội, người đưa tin phù đều bị nơi này trận pháp ngăn cách, một cái đều không có bay đến trong tay của hắn. Hạ Thiên nói cho hắn chân tướng. Nghe được cái này chân tướng thời điểm, cái kia Vân Tiên Tông đại sư huynh cũng là không ngừng hô hào không không không. Đấu giá bắt đầu. Lúc này Thải Vân Gian bên trong, Tu La luyện khí phường, Cảnh Nhất Minh cũng là la lớn. Đấu giá bắt đầu. Sau đó hắn thấy trong tay bán tiên khí đem ra, bán tiên khí xuất hiện thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Đây chính là màn kịch quan trọng a. Nhân vật chính của hôm nay, Tu La luyện khí phường luyện chế trung cực bán tiên khí. Danh xưng toàn bộ Thanh Châu mạnh nhất bán tiên khí. Đầu tiên, ta đến cùng mọi người giới thiệu một chút cái này bán tiên khí. Cái này bán tiên khí là song thuộc tính, cửu tinh kiên cố cùng cửu tinh trị liệu. Ta nghĩ mọi người hẳn là đều hiểu, Thanh Châu cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện song thuộc tính bán tiên khí, lại càng không cần phải nói là tốt nhất hai cái cửu tinh thuộc tính. Cảnh Nhất Minh la lớn. Soạt. Hiện trường trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn cả đám đều không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Thế mà còn có chuyện như vậy tồn tại. Ta có nghe lầm hay không a, cửu tinh kiên cố cùng cửu tinh trị liệu, song thuộc tính. Không nghe lầm, ta cũng nghe đến, là song thuộc tính, vẫn là người người tha thiết ước mơ song thuộc tính. Song thuộc tính, lại là song thuộc tính, Thanh Châu chưa bao giờ xuất hiện qua song thuộc tính A. Lúc này hội trường nơi này hết thảy mọi người tất cả đều bị là chấn kinh, mà lại tin tức này cũng là đang không ngừng hướng ra phía ngoài truyền đi. Trước đó người bên ngoài có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói, Tu La luyện khí phường chẳng qua là cố lộng huyền hư, căn bản là không bỏ ra nổi thứ gì đến. Cũng có người nói, Tu La luyện khí phường khẳng định là mua bị người cao tinh vũ khí, sau đó lấy ra tới làm ngụy trang ra bán. Có thể tất cả lời đồn tại thời khắc này, tất cả đều là tự sụp đổ. Song thuộc tính. Đi cái kia mua. Cái này nhất định là Tu La luyện khí phường bên trong luyện chế ra tới đồ vật. Nói cách khác, lần này bán tiên khí đấu giá hội cũng không phải là một cái hố, mà là có hàng thật giá thật bảo vật xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tin tức lấy vô hình tốc độ hướng ra phía ngoài truyền đi. Đủ loại truyền thuyết xuất hiện. Cảnh Nhất Minh cũng không có sốt ruột nói tiếp, hắn cứ như vậy nhìn xem xung quanh những người kia nghị luận, hắn biết, tin tức này cần lên men một chút, cần để cho người bên ngoài truyền lại một chút. Dạng này mới có thể chân chính tô đậm ra Tu La luyện khí phường danh tự. Qua nửa cái ánh sáng lúc tả hữu, Cảnh Nhất Minh giơ tay lên một cái, sau đó trong hội trường yên tĩnh trở lại. Cái này không đơn thuần là cửu tinh kiên cố, trên thực tế, đại nhân nhà ta luyện chế vũ khí, bản thân đều tự mang kiên cố thuộc tính, cho nên nói, chuôi này vũ khí trên thực tế là cửu tinh kiên cố, nói cách khác, nếu như hắn cùng bình thường cửu tinh kiên cố vũ khí một mực không ngừng cứng đối cứng, kiên trì đến sau cùng, tuyệt đối là chúng ta một thanh này, mặt khác, chuôi này vũ khí liền xem như hư hại, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, đều có thể bản thân chữa trị. Hết. Chung quanh những người kia nghe đến đó thời điểm, liền đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, loại vũ khí này thế mà còn có dạng này ẩn tàng thuộc tính. Bất quá rất nhanh liền có người cho rằng, loại này ẩn tàng thuộc tính là nhìn không thấy, vì lẽ đó rất có thể là chính Cảnh Nhất Minh nói mò. Nhìn không thấy đồ vật, các ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Các vị, ta ở đây cam đoan, ta nói tới mỗi một câu nói đều là thật, nếu như mua đến tay người phát hiện ta nói chính là giả, Tu La luyện khí phường có thể gấp 10 bồi thường. Nghe đến đó thời điểm, vừa mới chất vấn những người kia cả đám đều bắt đầu biến sắc mặt. Ta trước đó liền nói đi, Tu La luyện khí phường vẫn là có bảo hộ, tuyệt đối không có vấn đề. Chủ động nói những lời này người, đều là trước đó sinh ra chất vấn những người kia. Tin tức lần nữa hướng ra phía ngoài truyền lại. Qua 10 năm ánh sáng phần có về sau, Cảnh Nhất Minh mở miệng lần nữa nói ra các vị, chúng ta bán tiên khí, cũng không vẻn vẹn chỉ có những này, cái này bán tiên khí bên trong còn có mấy loại ẩn tàng thuộc tính, còn có mấy loại bí mật, cái này mấy loại ẩn tàng thuộc tính chỉnh thể tác dụng, tuyệt đối sẽ không so cửu tinh trị liệu cùng cửu tinh kiên cố chênh lệch, chỉ bất quá, ta không thể lại nói, ta muốn vì người mua bảo thủ một số bí mật. Dù sao những bí mật này đều là cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia, nếu như mua đến tay người phát hiện ta nói chính là giả, gấp 10 bồi thường. Ngạch, còn có mấy loại ẩn tàng thuộc tính? Vẫn là mấy loại, mà lại Cảnh Nhất Minh còn nói, cái này mấy loại thuộc tính không thể so với cửu tinh trị liệu cùng cửu tinh kiên cố chênh lệch. Bọn hắn đều hiểu, thành chủ đều ở nơi này đâu, vậy liền không có khả năng làm bộ. Nhưng bọn hắn thực sự là không nghĩ ra, đến tột cùng là dạng gì thuộc tính A, có thể cửu tinh trị liệu còn có cửu tinh kiên cố đánh đồng. Hiện tại xem ra, cái này bán tiên khí, tuyệt đối là Thanh Châu trước nhất bán tiên khí. Không có cái thứ hai. Nói cách khác, lần này đấu giá hội, tuyệt đối không chỉ là một cái ngụy trang, mà là hàng thật giá thật đấu giá hội A, loại này bán tiên khí có thể nói là mở ra bọn hắn thế giới mới A. Không nói phía sau ẩn tàng thuộc tính, vẻn vẹn là song cửu tinh thuộc tính, vậy liền tuyệt đối là một cái truyền kỳ, lại thêm đằng sau không thể giải thích ẩn tàng thuộc tính, đó chính là vô địch biểu tượng. Cái này thứ nhất bán tiên khí, hoàn toàn xứng đáng A. Thành chủ tán dương. Hết chương 8598. Chương 8599 tinh thần. Người đăng FPO. Đạt được thành chủ khẳng định. Chung quanh những người kia cũng liền càng thêm hưng phấn. Không sai. Cái này bán tiên khí, chính là độc nhất vô nhị. Các vị, đại nhân nhà ta nói, cái này vũ khí, không có cái gì khác yêu cầu. Thứ nhất, có thể mua nổi là được. Thứ hai, mua về sau nhất định phải thiện đãi hắn. Thứ ba, nếu như cuối cùng thành giao người đại nhân nhà ta không thích, vậy liền đổi cái thứ hai mua, vì lẽ đó cuối cùng thành giao thời điểm, đại nhân nhà ta sẽ ra ngoài, các vị muốn mua cái này vũ khí người, xin đừng nên đắc tội đại nhân nhà ta. Cảnh Nhất Minh nói. Ngạch. Không thể không nói. Yêu cầu như vậy cũng thật là không có người nào. Mạnh hai đầu không có vấn đề gì, cuối cùng này một đầu, nhà hắn đại nhân không thích, liền không bán, cái này cũng thật là có chút quá phận. Các vị không được ầm ĩ, hiện tại cảm thấy không hợp lý người, có thể rời đi, cũng có thể không tham dự đấu giá, đại nhân nhà ta nói, không bắt buộc. Cảnh Nhất Minh phi thường tùy ý nói. Buôn bán làm được như thế bốc đồng tình trạng. Cái này cũng tuyệt đối là đầu một phần. Liền thành chủ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Đúng rồi, chuôi này vũ khí tên là tinh thần, phía trên có tu la in hoa, các loại đồ đằng bích họa, đều không phải phổ thông đồ vật. Cảnh Nhất Minh nhắc nhở. Tinh thần. Tên rất hay. Lúc này người trong sân cũng tất cả đều để mắt tới tinh thần. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 5.000 tiên thạch, tùy tiện tăng giá, không không giới hạn. Cảnh Nhất Minh la lớn. Bắt đầu. Đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Lúc này nhìn trên đài cái kia Vân Tiên Tông nghiệp sư huynh cũng là nhướng mày, tốt như vậy bán tiên khí, đến tột cùng là thế nào luyện chế ra tới không được, cái này bán tiên khí nhất định phải về chúng ta Vân Tiên Tông tất cả, bất kể là ai mua đến, chúng ta đều muốn cướp đi. Hắn biết, nơi này nhiều như vậy kẻ có tiền, hắn muốn mua đi là không thể nào, trên người hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghĩ đến cướp đi. Đáng tiếc, cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người. Không có 10 triệu, cũng có 800 vạn. Người nơi này đều không phải đồ đần, bất kể là ai mua đến, hắn cũng sẽ không dùng bình thường phương pháp tiêu hóa hết. Người ta dám mua, liền nhất định có biện pháp để người khác đoạt không đi. Chẳng qua là những thứ ngu xuẩn kia còn tại làm lấy giết người đoạt bảo mộng đẹp đâu. Trên thực tế, chính bọn hắn là thật quá để ý mình. Bọn hắn cũng coi người khác là thành là kẻ ngu. Đấu giá bắt đầu. Vừa lên đến liền là phi thường kịch liệt. Ta Đông Thành Tiểu Tam, ra 1 vạn tiên thạch. Ta Nam Thành Khuy Doanh, ra 1 vạn 1.000 khối tiên thạch. Chấm chấm chấm. Một cái tiếp theo một cái người bắt đầu kêu giá, bọn hắn vẫn không quên báo ra tên của mình cùng thân phận. Tất cả mọi người minh bạch, những người này căn bản là không có nghĩ thật chụp được đến, bọn hắn chẳng qua là muốn nổi danh mà thôi, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, bọn hắn như thế một hô. Chẳng những có thể để cho mình nổi danh, cũng có thể để cho mình mua bán nổi danh. Thậm chí có người thừa cơ bắt đầu đánh quảng cáo. Đây đều là trong dự liệu. Dù sao lần này đấu giá hội, là một cái cùng có lợi tình huống. Vì lẽ đó cũng không có ai đi ngăn lại những chuyện này, mà những cái kia chân chính muốn mua chuôi này bán tiên khí người, mà thôi đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn đều muốn chờ đợi những này muốn nổi danh người kết thúc về sau, tăng giá nữa. Đây cũng là cho người khác một con đường sống. Bất quá mọi người cũng minh bạch, nếu như là Thải Vân Gian bên trong cái nào đó cửa hàng lão bản mua chuôi này bán tiên khí, cái kia từ nay về sau, cửa hàng này tuyệt đối là Thải Vân Gian độc nhất vô nhị, thanh danh đặc biệt vang dội. Vì lẽ đó tại rất nhiều người xem ra, cái này bán tiên khí có thể sẽ xảo đến rất cao giá cả, nhưng trên thực tế, những cái kia chân chính người thông minh là dùng thứ này giá trị lẫn lộn chính mình mua bán giá trị. Để cho mình mua bán có một cái lâu dài hơn thanh danh cùng lưu lượng khách. Cứ như vậy, tiên thạch mặc dù một mực tại gia tăng, nhưng đằng sau cơ hồ là từng khối tiên thạch tăng lên. Vừa mới bắt đầu cướp kêu giá những người kia cùng cửa hàng tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ, nhưng mà phía sau kêu những người kia, cơ hồ liền không có người đi nhớ bọn hắn. Cứ như vậy, nửa cái ngày ánh sáng về sau, giá cả rằng có đến 5 vạn tiên thạch tả hữu. 6 vạn tiên thạch một tên cửa hàng lão bản trực tiếp tăng giá, hắn hiển nhiên là đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, lúc trước hắn đã cho đủ những cái kia muốn nổi danh người mặt mũi, cho những người kia nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Hiện tại, là thời điểm chân chính bắt đầu tăng giá. Trước đó đều là từng khối tiên thạch gia tăng, lần này trực tiếp tăng lên 1 vạn tiên thạch. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính trò hay liền muốn bắt đầu. Sau đó, mới thật sự là đấu giá. Sư huynh, vừa mới một nháy mắt, lại bắt được hạ thiên khí tức, là ở đây bên trong có người kêu giá thời điểm. Một tên Vân Tiên Tông đệ tử đáp lại nói. Là ai? Nghiệp sư huynh hỏi. Ngài bên trái đằng trước cái kia hất lên áo choàng người. Tên kia Vân Tiên Tông đệ tử cho hắn một cái tín hiệu. Cho ta đóng đinh hắn, vừa mới có phải là hắn hay không kêu giá thời điểm, liền có hạ thiên khí tức rồi? Nghiệp sư huynh hỏi lần nữa. Đúng vậy, mặc dù không xác định có phải là hắn hay không trên thân xuất hiện, nhưng tuyệt đối là hắn kêu giá thời điểm xuất hiện. Tên kia Vân Tiên Tông đệ tử phi thường khẳng định nói. Người nơi này nhiều lắm. Như vậy một nháy mắt khí tức, căn bản là bắt giữ không đến vị trí cụ thể. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào đoán. Bất quá. Hiện tại Nghiệp sư huynh cùng Vân Tiên Tông những người kia hiển nhiên đã để mắt tới cái này khoác trên người hắc bào người, chỉ bất quá bây giờ cũng không thuận tiện động thủ, vì lẽ đó bọn hắn cũng phải kiên nhẫn chờ một chút. Hô. Tu La luyện khí phường hậu viện. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, mệt mỏi quá ha. Hạ Thiên làm xong ngoài thành 100 người Vân Tiên Tông đội ngũ. Hắn hiện tại cũng là toàn thân mệt nhọc. Lúc này hắn tựa ở nơi đó nghỉ ngơi, tình huống bên ngoài vừa mới hắn đã thấy, bất quá hắn cũng không biết lần này bán tiên khí có thể đấu giá được giá cả bao nhiêu. Bình thường đến nói, chuôi này bán tiên khí giá trị, tuyệt đối vượt qua 5 vạn tiên thạch. Dựa theo hiện tại giá thị trường, 5 vạn tiên thạch tuyệt đối vượt qua. Mà vật hiếm thì quý, 10 vạn tiên thạch cũng là bình thường. Đặc biệt là Hạ Thiên những cái kia thuộc tính đặc biệt. Nhưng bây giờ không phải tình huống bình thường, bởi vì Tu La luyện khí phường danh tự, liền đã phi thường đáng tiền, mà lại lần này hấp dẫn tới nhiều người như vậy, lại thêm nhiều như vậy lẫn lộn. Rất nhiều người thích sĩ diện, vì mình mua bán thanh danh vân vân. Các loại nhân tố cộng lại. Liền Hạ Thiên cũng đoán không được sau cùng giá cả sẽ tới đạt dạng gì độ cao. Cái này bán tiên khí bán về sau, trên người ngươi tiên thạch số lượng cũng liền càng nhiều a. Hồng Phượng cảm khái nói, Hạ Thiên trước đó là phi thường thiếu khuyết tiên thạch, bởi vì hắn mới vừa tới đến tiên giới. Trên thân không có cái gì tiên thạch, mà lại tiên giới kiếm tiền vô cùng khó khăn. Nhưng đằng sau, Hạ Thiên làm giàu đầy đủ nói rõ một câu, có bản lĩnh người, ở đâu đều không đói chết. Hạ Thiên chính là có bản lĩnh người, mà lại bản lãnh của hắn phi thường lớn. Liền để chúng ta xem một chút đi, cuối cùng đến cùng có thể bán bao nhiêu tiên thạch. Hết chương 8599. Chương 8600 chân chính cạnh tranh. Người đang FTO. Hạ Thiên đã chuẩn bị xong, lần này đấu giá kết quả không quản cái dạng gì, đều muốn trước giấu đi, sau đó nghĩ biện pháp ra khỏi thành, liền xem như Vân Tiên Tông người không có phát hiện hắn. Để mắt tới hắn người khẳng định cũng sẽ rất nhiều. Đặc biệt là một chút thế lực lớn khả năng đều sẽ ra tay với hắn. Bởi vì những đại thế lực kia đều là hy vọng lũng đoạn sự tình các loại. Bao quát xong thuộc tính bán tiên khí phương pháp luyện chế. Cùng loại này đặc thù bán tiên khí phương pháp luyện chế, nếu như bọn hắn có thể nắm giữ lời nói, vậy bọn hắn thế lực khẳng định vẫn sẽ tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó, nếu như Hạ Thiên lưu lại, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Sớm muộn cũng sẽ bị người bắt cóc. Thực lực của hắn hiện tại là rất mạnh, thế nhưng là cùng những cái kia chân chính đứng đầu cao thủ so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ngươi dự định đi trước thành Bắc tránh một chút rồi? Hồng Phượng hỏi. Ân, tạm thời chỉ có thành Bắc là an toàn, nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng trên thực tế, nơi đó là thích hợp nhất người như ta ẩn thân, chờ danh tiếng qua, ta tìm một cơ hội rời đi là được rồi. Hạ Thiên tin tưởng, chuyện này, thành chủ sẽ giúp hắn, có thành chủ hỗ trợ, thành Bắc những người kia liền xem như lại thế nào lăn lộn, cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Vì lẽ đó, đây chính là Hạ Thiên sau này địa phương muốn đi. Đương nhiên, Vân Tiên Tông mặc dù cũng khẳng định muốn động đến hắn, nhưng Vân Tiên Tông chỉ sợ về sau liền sẽ không đem Hạ Thiên cùng Tu La hai người liên hệ đến cùng nhau. Bởi vì, hắn người bên ngoài đều bị Hạ Thiên giết. Mà lại Hạ Thiên còn cố ý lưu lại chứng cứ. Mà Tu La một mực đợi tại Tu La luyện khí phường bên trong không có ra ngoài. Tại về thời gian, Hạ Thiên là có chứng cứ. Đây cũng là hắn hành động lần này mục đích lớn nhất. Hạ Thiên ở đây nghỉ ngơi. Phía ngoài giá cả đã lật trời. 15 vạn tiên thạch, xin mọi người cho ta thần ưng hào một bộ mặt, không nên tranh cãi. Đã có người bắt đầu sĩ diện. Bởi vì bọn hắn cảm giác, cái giá tiền này đã rất cao. Hừ, mặt mũi của ngươi như vậy đáng tiền sao? 15 vạn 1.000 tiên thạch. Giá tiền của hắn ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có chịu nổi, liền bị người tăng giá. Cái kia thần ưng hào người cũng là sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn cũng nghĩ qua, chỉ sợ người khác sẽ không cho hắn mặt mũi, nhưng hắn thật sắp không kiên trì được nữa, cho nên mới sẽ hô lên dạng này lời nói. Có thể kết quả chính là, chính hắn gắng gượng đánh mặt mình. Thành chủ cũng cảm thấy hứng thú sao? Trần Quyền hỏi. Có thể không có hứng thú? Dạng này bán tiên khí, thật sự không tệ a. Hơn nữa còn có ẩn tàng thuộc tính, ta hoài nghi, cái này bán tiên khí bên trong khẳng định còn có càng nhiều càng lớn bí mật, nói không chừng thứ này, tương lai so tiên khí đều tốt. Thành chủ nói. Vậy ta một hồi tìm người đi vỗ một cái. Trần Quyền minh bạch, thành chủ nếu như đập, kia là phi thường không tốt. Thành chủ mở miệng, mọi người ai có thể không nể mặt mũi. Như vậy, giá cả liền dừng lại, kia đối với Hạ Thiên đến nói, là phi thường chuyện không tốt, Hạ Thiên sẽ cho rằng thành chủ đây là tại khi dễ người a. Mà lại đường đường đứng đầu một thành, vì điểm này tiên thạch liền đi cùng mọi người đoạt, cái này có chút không nói được. Không cần, đồng giá cách đến một cái chân chính độ cao về sau, ta tăng giá nữa liền tốt, đến lúc đó cũng coi là xứng đáng Hạ Thiên. Mà lại những người khác cũng sẽ không cho là ta cái này thành chủ ỷ thế hiếp người, càng sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ cho rằng cái này bán tiên khí phi thường tốt, ngay cả thành chủ đều kinh động, như vậy, đối với về sau tu la luyện khí phường thanh danh càng tốt hơn. Thành chủ nghĩ cũng là vô cùng chu đáo. Hắn thấy, cuối cùng vũ khí để hắn mua đi, vậy liền sẽ để cho càng nhiều người sinh ra lo lắng, cái kia mọi người cũng sẽ chờ mong tu la luyện khí phường về sau luyện chế ra tới vũ khí. Bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng thành chủ trở thành kiện thứ nhất bán tiên khí chủ nhân, vậy mình nếu như trở thành kiện thứ hai bán tiên khí chủ nhân, vậy sau này mình cũng có thể lấy ra đi hít hà. Chỉ có chân chính có thân phận người mới xứng trở thành tu la luyện khí phường luyện chế ra bán tiên khí chủ nhân. Cũng tốt, Trần Quyền nhẹ gật đầu. Chờ đợi. Bọn hắn cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Hoa Khôi ánh mắt cũng nhìn xem trên đài bán tiên khí, nói thật. Hắn cũng tâm động, bất quá Hạ Thiên đã cho nàng luyện chế ngụy tiên khí, nàng cũng không tiện xuất thủ, mà lại một khi nàng xuất thủ, sẽ có rất nhiều phiền phức. Nguyên bản liền có không ít người đánh nàng chủ ý, cái này bán tiên khí nếu như lại đến nàng trên thân, vậy hắn chính là một cái di động bảo tàng. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nhìn xem. Không thể tăng giá. Mỗi lần giá cả đổi mới, đều là đổi mới Thanh Châu từ trước tới nay bán tiên khí bán đấu giá giá tiền cao nhất. Bởi vì trước kia bán tiên khí, tài cao nhất bán đi qua 2-3 vạn tiên thạch, cái kia đã là lẫn lộn quan hệ. Nhưng bây giờ, cái này bán tiên khí đã vượt qua 20 vạn tiên thạch. Dạng này giá cả, đã nhanh muốn đuổi kịp tiên khí giá cả cuối cùng. Nhưng bây giờ, giá cả vẫn là đang cày mới. Hiện tại dám kêu giá người, mới thật sự là thổ hào, mỗi người danh tự đều bị mọi người nhớ kỹ. Bọn hắn cửa hàng danh tự cũng đều đi theo nổi danh. Thật sự là kịch liệt a, bất quá tạm thời kêu giá đại đa số đều là chúng ta Thải Vân Gian người a. Thành chủ nói. Thải Vân Gian người mua cái này bán tiên khí, tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao, bởi vì bọn hắn có thể dùng đến lẫn lộn chính mình cửa hàng, đồng dạng mua, cũng đặt vững chính mình trong Thải Vân Gian bá chủ địa vị, vì lẽ đó Thải Vân Gian người ở bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt, nhưng không bao lâu. Người bên ngoài liền muốn tăng giá, bất qua tăng giá những người kia, khẳng định mỗi một cái đều là che giấu mình thân phận, che giấu mình khí tức người, bọn hắn là tuyệt đối không dám bại lộ thân phận của mình, bằng không bọn hắn liền bị mấy chục triệu người để mắt tới. Trần Quyền mỉm cười. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này bán tiên khí mặc dù tốt. Nhưng nếu như mất mạng bảo hộ, tốt nhất vẫn là không cần mua, bọn hắn cũng không thể vì một kiện bán tiên khí, ném đi tính mạng của mình đi. Quả nhiên, tại giá cả tiêu thăng đến 30 vạn tiên thạch thời điểm, bắt đầu có người đi theo kêu giá. Lần này không phải Thải Vân Gian người. Sau đó một cái tiếp theo một cái tiếng kêu giá xuất hiện, mà lại mỗi lần kêu giá đều là phi thường cao. Trước đó Thải Vân Gian người ở bên trong mặc dù cũng đang không ngừng kêu giá, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cho lẫn nhau một chút mặt mũi, vì lẽ đó đồng dạng cũng chính là 500 khối, hoặc là 1.000 khối tiên thạch như thế thêm. Nhưng bây giờ tăng giá những người này, đều là 2.000 tiên thạch cất bước, thậm chí còn có một lần tính tăng giá 5.000 tiên thạch. Kích động. Cảnh Nhất Minh hiện tại vô cùng kích động, tâm hắn đều treo lên, hắn hiện tại liền cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng, một kiện bán tiên khí, giá cả đã đến hơn 30 vạn tiên thạch. Hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên vừa mới sáng tạo tu la luyện khí phường thời điểm, muốn một mực bồi thường tiền. Hiện tại, chẳng những tất cả đều kiếm về, mà lại là kiếm lớn a. Vừa mới bắt đầu bồi chút tiền nhỏ kia, chẳng đáng là gì. Hạ Thiên đánh ra thanh danh của mình, cũng làm cho tu la luyện khí phường địa vị càng thêm kiên cố. Cuối cùng đến tột cùng sẽ là bao nhiêu tiên thạch thành giao đâu, cảnh nhất minh cũng là đang không ngừng tưởng tượng lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.